Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 191 tập hợp mỹ mạo và trí tuệ vào một thân, không cần phải nghĩ nhiều. Vương Thiết Hoa vội vàng bước vào, phát hiện không có đánh nhau mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện xảy ra ở giải trí Hán Đình lần trước đã lan truyền khắp giới giải trí. Bây giờ mọi người đều nói đài truyền hình Tinh Quang và mấy đài truyền hình hạng nhất không hợp nhau, như nước với lửa tập trung một chỗ dễ dàng xảy ra sự cố. Vốn nàng cũng không quan tâm lắm, bây giờ có vẻ tin đồn không giả. May mắn còn chưa đánh nhau. Nghĩ đến kẻ cầm đầu ở ngay bên cạnh, Vương Thiết Hoa hung tợn trợn mắt lườm Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt vuốt ve mèo con, dáng vẻ vô tội, không hề có giác ngộ đầu sỏ gây họa. Hoan nghênh các vị đại trưởng đến tham gia buổi công chiếu của điện ảnh và truyền hình Hảo Hải. Vương Thiết Hoa bắt đầu dẫn chương trình buổi công chiếu lần này, chúng ta muốn ra mắt bộ phim truyền hình mở ngoặc tròn tâm nguyện dưới trời sao, là một bộ phim truyền hình thần tượng đô thị, diễn viên chính là tiểu sinh Mục Dịch Phong đang hot, còn có nữ vương phim thần tượng Trần Tiểu An, hai người họ đều có thể bảo đảm tỷ suất người xem. Bộ phim truyền hình này có tất cả 40 tập, nói về. Vương Thiết Hoa bắt đầu giới thiệu ngắn gọn về cốt truyện. Thật ra, bộ phim truyền hình này rất cầu huyết, nam chính là một phú nhị đại cuộc sống ngập trong vàng son xa xỉ. Nữ chính là một nữ hài bình thường, là một vịt con xấu xí, đi làm thêm để kiếm tiền học phí. Hai người vô tình gặp gỡ. Nam chính vừa gặp đã yêu, thế là triển khai cuộc theo đuổi điên cuồng, thế nhưng nữ chính vẫn tự ti không muốn chấp nhận. Kết quả, sau khi nam chính trăm cay nghìn đắng theo đuổi được nữ chính, mọi chuyện bắt đầu xoay chuyển, thì ra năm đó bọn họ sinh cùng một bệnh viện, hơn nữa còn sinh cùng một ngày. Kết quả bởi vì một sai lầm hai gia đình ôm sai con, kết quả một tiểu tử nghèo biến thành vương tử, công chúa lại biến thành vịt con xấu xí, thân phận bị hoán đổi. Sau đó lại bắt đầu cầu huyết, nam chính bị tước mất sự ưu việt, hắn cảm thấy mình không xứng với nữ chính thế là rời đi, đổi thành nữ chính đau khổ theo đuổi hắn. Kết quả cuối cùng tất nhiên là mọi người đều vui vẻ. Nhưng trong quá trình này còn xảy ra muôn vàn điều bất ngờ, ví dụ như tình địch tình tay ba đủ loại, tóm lại ngươi muốn cầu huyết thế nào thì có thế đó, đảm bảo kiếm đủ nước mắt của ngươi khiến ngươi muốn ngừng mà không được. Nội dung cốt truyện kiểu này, Lâm Bắc Phàm nghe xong trong lòng không hề gợn sóng. Bởi vì ở thời không trước hắn đã trải qua sự tẩy rửa của đủ loại tình tiết máu chó, đã sớm bách độc bất xâm. Nhưng đám đại trưởng ở đây lại nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn gật đầu tỏ vẻ tán thành. Tuổi đã cao, lại nghe say sưa ngon lành như thế. Trong lòng Lâm Bắc Phàm thấy hơi buồn nôn. Nội dung sơ lược của cốt truyện là như thế, về phần quay phim có vừa lòng mọi người hay không, chúng ta xem phim trước rồi nói. Vương Thiết Hoa chiếu hai tập phim cho mọi người xem. Cuối cùng là, nam mải mê đóng vai đẹp trai phong độ, tỏ vẻ khắp thiên hạ ta có tiền nhất, ta đẹp trai nhất, ta ngưu bức nhất, kết quả chỉ lái một chiếc Chevrolet. Nữ được sinh ra ở thị tỉnh, lại mặc một bộ quần áo đắt tiền. Luôn đi làm thêm kiếm học phí, lăn lộn nhiều năm ở thành phố, lại cư xử ngốc bạch ngọc, đơn thuần như một đóa bạch liên hoa. Lâm Bắc Phàm cúi đầu vuốt ve mèo, bộ phim truyền hình này chỉ có thể lừa gạt tiểu nữ hài không hiểu chuyện, vẫn đảm bảo được tỷ suất người xem, kẻ già đời như hắn lại không nhìn nổi. Còn kỹ năng diễn của hai người kia, không nói cũng được. Trong một tiếng dưới phát sóng, nếu không phải có mèo chơi, có lẽ Lâm Bắc Phàm đã chán chết. Sau một tiếng dưới, hai tập phim truyền hình đã kết thúc. Vương Thiết Hoa cười nói về chất lượng của bộ phim truyền hình, ta nghĩ trong lòng các vị đại trưởng đều nắm chắc, vậy ta cũng không nói nhiều nữa. Bộ phim truyền hình này có 30 tập, mỗi tập 500 vạn, vì vậy giá khởi điểm của chúng ta là 1.5 ức, cũng không quá đắt. Chút nữa chúng ta sẽ làm theo cách đấu giá kín, đơn giản hiệu quả lại không làm tổn thương hòa khí. chúng ta cho các vị đại trưởng nửa tiếng chuẩn bị, nửa tiếng sau buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Đám đại trưởng ở đây đều cau mày rời khỏi phòng chiếu phim, cầm điện thoại lên nói chuyện. Tuy bộ phim truyền hình này không đắt lắm, nhưng muốn mua được ít nhất cũng hơn 2 ức. Bởi vì là hình thức đấu giá kín, chỉ có một cơ hội báo giá, có thể lấy được hay không còn là ẩn số. Vì vậy bọn họ phải cân nhắc lại, cũng tham khảo ý kiến của đài truyền hình, báo cái giá mà đài truyền hình có thể chấp nhận được. Lâm Bắc Phàm không gặp khó khăn trong vấn đề này, đối với hắn vài ức cũng không tính là gì. Điều duy nhất hắn cần cân nhắc là có nên mua hay không, phải trả cái giá bao nhiêu. Cuối cùng, hắn dứt khoát không nghĩ nữa. Viết một con số lên, được thì lấy, không được thì thôi. Bây giờ đài truyền hình tinh quang tài đại khí thô, tỷ suất người xem cao, có rất nhiều công ty giải trí tranh nhau hợp tác, không thiếu một bộ phim truyền hình thần tượng cầu huyết. Nhưng hắn hơi tiếc nuối, nếu áp dụng hình thức đấu giá công khai thì tốt biết bao. Hắn cam đoan sẽ khiến một đài truyền hình hạng nhất phải thổ huyết. Sau nửa tiếng, ta tin tưởng chắc chắn các vị đại trưởng đã suy nghĩ kỹ càng, chúng ta cũng không kéo dài thời gian nữa, bắt đầu báo giá ngay lập tức. Trước mặt ta có một cái hộp kín, mọi người có thể viết giá cả chấp nhận được vào trong phong thư trước mặt mọi người, cũng có thể ghi cả những điều kiện khác rồi thả vào cái hộp này. Sau đó chúng ta sẽ thông báo kết quả. Lâm Bắc Phàm nóng lòng ném phong thư vào, các phó đại trưởng khác cũng theo sát. Xú tiểu tử, bỏ cuộc sớm vậy sao? Vừa rồi ta thấy ngươi không cần suy nghĩ đã điền một con số, ngoài nghề đúng là ngoài nghề, dù ăn mặc nhân mô cẩu dạng cũng không che hết được nội tâm bao cỏ. Phó đại trưởng Trương Vĩnh Quyền mỉa mai khiêu khích. Vừa rồi hắn ta lén lút nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm, phát hiện cả quá trình hắn đều vuốt ve mèo, mặc kệ phong thư đã được điền số, trong lòng không nhịn được tràn đầy khinh bỉ. Lâm Bắc Phàm phản bác, chẳng lẽ cân nhắc lâu như ngươi sẽ hữu dụng sao? Ít nhất ta đã nghiêm túc suy nghĩ. Đó là vì ngươi ngu mới phải nghĩ lâu như vậy. Không để ý đến sắc mặt khó coi của Trương Vĩnh Quyền, Lâm Bắc Phàm kiêu ngạo nói, người vừa có mỹ mạo vừa có tài hoa như ta, căn bản không cần bận tâm nhiều. Biết đâu chút nữa ta sẽ thắng đấy. Hừ, chúng ta chờ xem. Trương Vĩnh Quyền thở hổn hển rời đi. Trong một văn phòng khác, Vương Thiết Hoa cùng mấy vị trung niên uy nghiêm đang mở từng tờ giấy báo giá ra, bên cạnh có hai người ghi chép. Đài truyền hình Trung Nam báo giá 1.8 ức. Đài truyền hình Đông Bắc báo giá 1.75 ức. Đài truyền hình Tô Hàng báo giá 1.9 ức. Một người đọc, sau khi đọc xong truyền sang cho các vị lão tổng đọc, còn có một người ghi chép. Những báo giá này chưa đến 2 ức, trên cơ bản đều là đài truyền hình hạng 2, tài lực có hạn, khiến bọn họ không hài lòng lắm. Vẫn nên xem báo giá của đài truyền hình hạng nhất trước đi, nói cho cùng, chỉ khi đài truyền hình hạng nhất phát phim của chúng ta mới có thể tối đa hóa giá trị. Có người đề nghị, mọi người tán thành. Thế là, bọn họ lấy đơn báo giá của đài truyền hình hạng nhất ra trước. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 192 báo giá của đài truyền hình tinh quang, khiến mọi người bị sốc. Manvo TV báo giá 2.4 ức. Bubezi TV báo giá 2.3 ức. Lichi TV báo giá 2.5 ức. Tomato TV báo giá 2.4 ức. Cuối cùng mọi người cũng hài lòng gật đầu, đây mới là báo giá lý tưởng nhất của bọn họ. Giá cả này thuộc tầm trung so với những bộ phim thần tượng đô thị cùng loại, bình quân mỗi một tập đều hơn 700 vạn, khá tốt. Không chỉ báo giá khá cao, hơn nữa bên trên còn có một số điều kiện ưu đãi, ví dụ như 12 nhân vật chính của phim truyền hình đến tham gia chương trình giải trí, số lượng quảng cáo đạt tới mức nào đó đủ loại, những khoản thu nhập ngầm này cũng nằm trong phạm vi dự tính của bọn họ. Những đài truyền hình hạng hai khác không thể cho được những khoản thu nhập ngầm này, vì lực ảnh hưởng của bọn họ hữu hạn, cho cũng vô ích. không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ lựa chọn một trong mấy đài truyền hình hạng nhất này. Đúng rồi, báo giá của đài truyền hình Tinh Quang đâu? Đúng lúc này, Vương Thiết Hoa đột nhiên mở miệng. Những người khác lập tức giật mình. Đúng thế, còn đài truyền hình Tinh Quang nữa, báo giá của bọn họ đâu? Tuy trước mắt đài truyền hình Tinh Quang còn chưa phải đài truyền hình hạng nhất, nhưng bọn họ đã có được tiềm lực đó, tài lực hùng hậu, chế tác chương trình ưu tú, báo giá của bọn họ cũng không thấp. Thật ra ta cảm thấy, có lẽ đài truyền hình Tinh Quang báo giá cao nhất, bởi vì thần tài đã tới, ha ha. Cùng điều kiện như vậy, ta thích bán bộ phim này cho Tinh Quang hơn. Mấy vị lão tổng thoải mái cười. Bọn họ thật sự rất coi trọng đài truyền hình Tinh Quang. Không phải đài truyền hình nào cũng có thể chế tác ra 3 chương trình giải trí nổi tiếng trong vòng nửa năm ngắn ngủi, còn có 2 bộ thần kịch thường niên điên cuồng kiếm về hơn 100 ức, ngay cả đài truyền hình hạng nhất cũng không mạnh như vậy. Còn có động thái gần đây tốn 66 ức nguyên mua cao ốc Song Tử Tinh, tốn 80 ức nguyên mua một miếng đất để xây ảnh thị thành, ngay cả tập đoàn Lý Thị ở nước ngoài cũng không phải đối thủ, cho thấy một mặt tài hùng thế hậu của bọn họ. Một đài truyền hình có tiền lại có năng lực chế tác như vậy, người khác có thể không xem trọng sao? Bây giờ trong giới giải trí, mọi người đều coi đài truyền hình Tinh Quang là đài truyền hình hạng nhất thứ 5, trở thành đối tượng mà rất nhiều công ty giải trí nhỏ muốn nịnh bợ. Đồng chí phụ trách thu thập báo giá nói đài truyền hình Tinh Quang là người đưa báo giá đầu tiên, có lẽ đơn báo giá của bọn họ ở dưới cùng. Hắn ta tìm xuống dưới, cuối cùng đã tìm được đơn báo giá của đài truyền hình Tinh Quang. Mở ra xem, sắc mặt lập tức cứng đờ. Hắn ta lén lút nhìn các vị lão tổng xung quanh, không biết có nên mở miệng hay không. Ngươi thất thần cái gì, nhanh đọc đi, Vương Thiết Hoa nghiêm mặt nói. Nhân viên công tác hơi hốt hoảng nói, ồ, vậy ta đọc. Đài truyền hình Tinh Quang báo giá 1.5 ức, không kèm theo điều kiện. Tập thể ngơ ngác. Bao nhiêu? Ngươi nói bao nhiêu, có phải ngươi nhìn nhầm rồi không? Vương Thiết Hoa không thể tin nổi. Sao có thể là 1.5 ức, đây là giá quy định, một lão tổng khác nói. Bị nhiều lão bản nhìn chằm chằm như thế, nhân viên công tác căng thẳng nói, nhưng phía trên thật sự chỉ viết 1.5 ức, không nhiều một chữ, cũng không ít một chữ. Đưa ta xem một chút. Vương Thiết Hoa cướp lấy nhìn một chút, phát hiện thật sự là 1.5 ức. Hình như sợ người khác hiểu lầm, còn viết in hoa. Vương Thiết Hoa cau mày chuyển đơn báo giá này qua, mọi người đều cau mày nhìn, trăm mối không có cách giải. Đã báo giá khởi điểm, vậy đài truyền hình Tinh Quang không muốn bộ phim này. Cũng không thể nói như vậy, hắn cũng báo giá, muốn mua bộ phim này với giá 1.5 ức, phù hợp tiêu chuẩn. Chẳng lẽ trong lòng bọn họ, bộ phim này của chúng ta chỉ trị giá 1.5 ức? Không phải đài truyền hình Tinh Quang không có khả năng trả giá, nhưng giá tiền này còn thấp hơn đài truyền hình hạng 2. Ngươi thêm chút tiền cũng tốt, 1.5 ức là sao? Mọi người rối rít tỏ ra bất mãn, cảm giác bộ phim truyền hình do mình vất vả sản xuất không được coi trọng. Không cần để ý đến đài truyền hình Tinh Quang nữa, chúng ta vẫn nên chọn một trong số các đài truyền hình hạng nhất đi. Một vị lão tổng nói, rõ ràng hắn ta đã bỏ qua đài truyền hình Tinh Quang. Có 2 vị lão tổng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Các vị, xin nghe ta nói một câu. Vương Thiết Hoa mở miệng nói, đúng là đài truyền hình Tinh Quang ra giá khá thấp, nhưng chúng ta không nên từ bỏ. Ta cảm thấy chúng ta càng phải hợp tác với đài truyền hình Tinh Quang, tăng cường liên hệ. Bởi vì mất đi cơ hội lần này, sau này sẽ rất khó lôi kéo quan hệ với đài truyền hình Tinh Quang, đây mới là tổn thất lớn nhất của chúng ta. Thiết Hoa, ngươi nói cho chúng ta nghe một chút. Người trung niên ngồi chính giữa vẫn luôn im lặng đột nhiên nói. Được, Âu Tổng. Vương Thiết Hoa nhẹ gật đầu, thật ra sự phát triển của đài truyền hình Tinh Quang rõ ràng như ban ngày, thử nghĩ xem nửa năm trước đài truyền hình Tinh Quang thế nào, bây giờ là thế nào. Nửa năm trước, Tinh Quang chỉ là một đài truyền hình không có sức ảnh hưởng với tài sản vỏn vẹn 10 ức nguyên, có thể bị phá sản bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ thì sao, liên tục đưa ra mấy chương trình nổi tiếng, tài sản vững vàng đột phá mức 100 ức, đuổi sát đài truyền hình hạng 2 trực tiếp khiêu chiến với đài truyền hình hạng nhất. Đây thật sự là kỳ tích, một kỳ tích không thể phỏng chế, không ai biết đài truyền hình Tinh Quang còn có thể đi bao xa, nhưng không thể nghi ngờ, bọn họ chắc chắn có thể trở thành đài truyền hình hạng nhất. Nếu bây giờ chúng ta có thể tạo quan hệ với đài truyền hình Tinh Quang, đạt được tính hữu nghị với đài truyền hình Tinh Quang, sẽ rất có lợi cho sự phát triển của công ty chúng ta. Thứ nhất, thông qua các chương trình liên tiếp, đài truyền hình Tinh Quang đã tạo ra được danh tiếng nhất định, cũng có được lượng người xem ổn định, có đảm bảo với tỷ suất người xem. Phim truyền hình của chúng ta được phát sóng chỗ bọn họ sẽ có tác dụng thúc đẩy tích cực, vô cùng có lợi cho việc xây dựng hình tượng của nam nữ chính trong phim truyền hình, những đài truyền hình khác không làm được điều này. Điều thứ hai, trước mắt ta được biết, sang năm đài truyền hình Tinh Quang sẽ chế tác mở ngoặc tròn Chung Cư Tình Yêu đóng ngoặc tròn phần 2 và mở ngoặc tròn Võ Lâm Ngoại Truyện đóng ngoặc tròn phần 2. Những bộ phim này là thần kịch thường niên, chắc chắn sẽ hot, có bảo đảm về mặt tỷ suất người xem, người nào diễn người đó hot. Nếu chúng ta bắt tay với đài truyền hình Tinh Quang, sau đó lại đẩy diễn viên mới của chúng ta đến đó, hiệu quả không cần nói cũng biết. Nhưng người ta sẽ không tốn công làm áo cưới, nếu chúng ta không nỗ lực, vậy bọn họ chắc chắn sẽ không cân nhắc đến những công ty nhỏ như chúng ta. Điều thứ ba, năng lực chế tác chương trình giải trí của đài truyền hình Tinh Quang rất xuất sắc, đây là ưu thế và tài nguyên vô cùng mạnh mẽ, cũng có năng lực tạo minh tinh cực mạnh, trước mắt chỉ có đài truyền hình Tinh Quang độc hưởng, người khác không thể nhúng chàm. Nếu có thể may mắn tạo quan hệ tốt với bọn họ, chưa chắc đã không thể chia sẻ một số tài nguyên trên phương diện này. Điều thứ tư, đài truyền hình Tinh Quang đang toàn lực xây dựng ảnh thị thành Giang Nam, đây cũng là nhân tố chúng ta không thể không suy tính. Ta cũng đã xem qua hiệu ứng hình ảnh kia, thật lộng lẫy, đẹp không sao tả xiết, tương lai công ty của chúng ta sẽ phải mượn dùng tài nguyên của ảnh thị thành. Nếu có một mối liên hệ với đài truyền hình Tinh Quang, chờ đến lúc ấy, việc vận hành sẽ thuận lợi hơn nhiều. Điều thứ năm, trước mắt đài truyền hình Tinh Quang đông đúc nhân tài, đạo diễn đắt giá nhất Tiền Đa Đa, người dẫn chương trình hạng nhất Mạnh Tiểu Phi, người đại diện siêu cấp Hứa Hán Kiệt, còn có tổ hợp Luyến Tuyết Ái Tửu Thần Bí được vinh danh là hy vọng mới của nền âm nhạc Hoa ngữ, đều là những nhân tài mà công ty của chúng ta rất khao khát có thể lôi kéo quan hệ. Có tầng quan hệ này tồn tại, mới có thể tiếp tục đẩy mạnh nhiều mối hợp tác. Có tiền liền biến cường, người làm thông đít bố vợ chương 193, toàn bộ đại trưởng đều trốn vào trong nhà vệ sinh. Còn một điểm cuối cùng, thực ra bối cảnh của Tinh Quang vô cùng thâm hậu. Không nói đến tập đoàn Bạch thì sau lưng Bạch Thanh Tuyết, còn có tập đoàn Khang Chính, tập đoàn Chính Huy, tập đoàn Thiên Tửu và tập đoàn Long Môn dốc tình tài trợ, đây đều là tập đoàn trăm ức tiếng tăm hiển hách trong nước, xúc tua của bọn họ trải rộng khắp các ngành các nghề, sức ảnh hưởng chưa bao giờ dừng lại. Nếu chúng ta có thể tạo quan hệ với Tinh Quang, nói không chừng còn có thể mượn gió đông của mấy tập đoàn này, lợi ích rất lớn. Mấy vị lão tổng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Vương Thiết Hoa, bọn họ không ngờ trong lúc bất chi bất giác, Tinh Quang đã chiếm được nhiều tài nguyên làm cho người ta đỏ mắt như vậy. Nhưng những thứ này vẫn chưa thể khiến bọn họ đạt tới mức vứt bỏ lợi ích bản thân, đối mặt với tổn thất gần một ức, bọn họ không nỡ. Vương Thiết Hoa khẽ mỉm cười, cũng không thèm để ý phản ứng của mọi người. Thực ra, có thể tạo mối quan hệ với Tinh Quang, cái lợi không chỉ là những cái này. Cũng ví như lần này Lâm Bắc Phàm tới tham dự, nếu có thể tạo mối quan hệ với hắn, điều này sẽ rất có lợi cho chúng ta. Đầu tiên là hắn có tiền, hơn nữa rất chịu chi, là thần tài nổi tiếng trong giới giải trí chúng ta, chỉ cần là phim truyền hình hắn thích xem hắn sẽ không tiếc bỏ tiền đầu tư, hơn nữa còn không quan tâm đến, cũng không khoa tay múa chân. đây quả thực là người đầu tư mà chúng ta tha thiết mơ ước, vô cùng đáng để chúng ta lôi kéo. Còn có Hồng Đậu Trung Văn dưới cờ hắn, ta nghĩ mọi người đều chú ý rồi, ai cũng không ngờ đến, vì có thể đọc tiểu thuyết mình thích mà hắn mua một trang web, cuối cùng trang web lại phát triển đến mức định giá hơn 2 ức. Trên website có rất nhiều tiểu thuyết được hoan nghênh, tạm thời không nói tới bộ tiểu thuyết nổi tiếng nhất hiện nay là Mở Ngoặc Tròn Trù Thần, bởi bộ tiểu thuyết ấy quá thần, là thần thư đệ nhất trên Internet. Hẳn bản quyền cuốn tiểu thuyết ấy được rất nhiều công ty lớn chú ý, chúng ta không cạnh tranh nổi. Nhưng các bộ tiểu thuyết khác cũng được hoan nghênh vô cùng, ví như quyển Mở Ngoặc Tròn Chu Tiên Đóng Ngoặc Tròn kia, nó rất thích hợp để cải biên thành phim truyền hình, hơn nữa bộ tiểu thuyết này còn có lượng độc giả lớn nên tỷ lệ người xem có thể được bảo đảm. Nghe nói bản quyền những cuốn tiểu thuyết này đều nằm trong tay hắn. Nếu có thể may mắn mua được bản quyền một ít tiểu thuyết trong tay hắn chế tác thành phim truyền hình, ít lời trong đó hẳn không cần ta nhiều lời. Vương Thiết Hoa cười rất thân thiết, ánh mắt hướng về phía xa. Tinh Quang có nền tảng, có nhân tài, có tài chính, còn có tài nguyên đủ các thể loại truyền hình điện ảnh khiến người khác hâm mộ. Chúng ta nên coi trọng lợi ích mấy ngàn vạn trước mắt, hay là nên coi trọng lợi ích mấy ức hoặc thậm chí là mấy triệu ức lâu dài? Ánh mắt đám người sáng lên. Một bên khác, Lâm Bắc Phàm đang chờ đợi đến buồn bực ngán ngẩm, lại liên tiếp tìm tới mấy vị đại trưởng chọc bọn họ một lượt. Nhìn thấy bọn họ không vui, Lâm Bắc Phàm lại vui vẻ. Trong đó, Phó Đại trưởng Vương luôn bị Lâm Bắc Phàm chọc giận đến huyết áp tăng cao, không thể không uống thuốc cho đỡ một chút. Sắc mặt hắn ta thối như rãnh nước bẩn, đứng ở xa xa nhìn tới cũng cảm thấy thối. May mà mắt không thấy tâm không phiền, mấy vị đại trưởng liên tiếp chui vào nhà vệ sinh đi tiểu, bọn họ thà chịu đựng mùi trong nhà vệ sinh cũng không muốn chịu đựng miệng thối của Lâm Bắc Phàm. Mấy đài truyền hình khác nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đều né ra xa, sợ bị tai bay vạ gió. Trong lúc nhất thời, phòng vệ sinh đã kín người hết chỗ. Nhìn thấy hội trường chiếu phim trống không, Lâm Bắc Phàm ngửa đầu cảm thán, một bộ buồn tẻ ngay cả một người có thể đánh cũng không có, nhân sinh thực sự cô đơn như tuyết. Mèo con phát ra tâm điện cảm ứng xúc cức, meo meo đói bụng, nhanh đi làm đồ ăn cho ta ăn đi. Lâm Bắc Phàm, vào thời khắc đỉnh phong như vậy, ngươi lại dám gọi ta là xúc cức, thật quá ảnh hưởng đến phong cảnh. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Lâm Bắc Phàm giận, dùng hết toàn lực vuốt mèo đồ ăn hàng ngươi suốt ngày chỉ biết ăn ăn, nhìn xem ta vuốt chết ngươi không. Mèo mèo. Mèo giác đôn phản kháng, nhưng vô ích, chỉ có thể khuất phục trước dâm uy của Lâm Bắc Phàm. Lúc này, Vương Thiết Hoa dẫn theo đám người đi ra, thấy hội trường trống không, nàng nghi ngờ nói à, tại sao không có ai, những người khác đi đâu rồi. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt ôm mèo con đã an phận, sau đó đi đến phòng vệ sinh bên cạnh kêu to các vị đại trưởng, Vương Thiết Hoa đến, đừng có ngồi xổm nữa sẽ bị bệnh trí đó. Một đám người mặc âu phục dày da nối đuôi nhau đi ra, sắc mặt vẫn thối như thế. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm bọn họ trực tiếp nổi giận. Các vị đại trưởng, các ngươi đây là? Vương Thiết Hoa tỏ ra nghi hoặc. Ai, đừng nói. Lâm Bắc Phàm bi thương nói đây là một câu chuyện thương tâm, ngươi đừng hỏi mấy vị đại trưởng nữa, nếu hỏi tiếp sợ các vị đại trưởng không còn mặt mũi gặp ai đâu. Hừ, mấy vị đại trưởng hừ lạnh một tiếng, nói lên bất mãn của bản thân. Trương Vĩnh Quyền tương đối nóng nảy, tiểu tử, ngươi cứ việc đắc ý đi, ngươi chỉ biết sử dụng những mánh khóe không ra gì này, thắng lợi chân chính là đao thật súng thật liều mạng đánh ra, để xem lúc không lấy được bộ phim này, ngươi sẽ khóc thế nào. Không lấy được thì không lấy được, ta cũng chẳng thiếu miếng thịt nào. Lâm Bắc Phàm đắc ý nói dù sao cũng tốt hơn một đám các ngươi trốn trong nhà vệ sinh ngửi mùi thối, có phải mùi hương trong nhà vệ sinh rất dễ chịu không? Vừa rồi, Lâm Bắc Phàm lén lút đặt một cái hồi quang trận vào, trận pháp này không có tác dụng gì khác ngoài xúc tiến phát huy, khiến mùi thối càng thêm nồng đậm. Hơn 10 vị đại trưởng nghẹn ở bên trong mười mấy phút, đúng là chua đến thoải mái. Khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Thật vất vả đi ra từ bên trong, ngay cả y phục cũng thối. Vương Thiết Hoa hơi hơi bịt mũi, lui ra phía sau hai bước. Tuy không biết mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thể chắc chắn đó là do Lâm Bắc Phàm làm, có thể khiến nhiều vị đại trưởng quyền cao chức trọng bực bội có khổ mà không nói ra được, thật bản lĩnh. Làm phiền các vị đại trưởng đợi lâu, hiện tại kết quả đã có. Đại trưởng bắt đầu nghiêm túc nghe, tiếp theo là lúc quyết định thắng thua. Vương Thiết Hoa trịnh trọng nói, trải qua quá trình thận trọng cân nhắc, công ty chúng ta nhất trí quyết định Tinh Quang sẽ có được bản quyền phát sóng đợt đầu tiên cho bộ phim truyền hình mở ngoặc tròn Tâm Nguyện Dưới Trời Sao đóng ngoặc tròn này. Xì xào. Kết quả vừa ra, không chỉ các vị đại trưởng ở đây mờ mịt. Bản thân Lâm Bắc Phàm cũng mờ mịt. Phó đại trưởng Trương Vĩnh Quyền kích động nói, tại sao lại là Tinh Quang, vừa rồi lúc tên kia viết giá hoàn toàn không nghĩ ngợi, cũng không hề coi trọng gì, ta không tin. Đúng, ta cũng không tin. Ly Chi TV ta ra giá 2.5 ức, vốn đã có thể tính là mức giá cao so với các bộ phim truyền hình tương tự, ta không tin còn có người ra giá cao hơn chúng ta. Phó đại trưởng Liễu Sinh của Ly Chi TV tỏ vẻ không phục. Công bố giá của Tinh Quang ra đi, chúng ta muốn xem kết quả chân thật. Phó đại trưởng Vương luôn lớn tiếng nói. Đúng, phải công bố, công bố. Các phó đại trưởng khác cũng rối rít kêu gào. Vương Thiết Hoa thầm cười khổ, làm sao có thể công bố. Nếu công bố ra, phát hiện đối phương chỉ ra giá 1.5 ức. Đây không phải là vả mặt các vị đại trưởng sao? Bọn họ chỉ là một công ty giải trí nhỏ, không thể đắc tội nhiều đài truyền hình như vậy. Vương Thiết Hoa mặt không đổi sắc nói, đúng là Lâm tiên sinh đã đưa ra điều kiện khiến ta hài lòng. Loại lợi ích đó không thể dùng tiền tài để cân nhắc, cho nên xin các vị đại trưởng đừng nên làm khó chúng ta. Chờ lát nữa, Âu Tổng của chúng ta sẽ làm chủ, mời các vị đại trưởng ăn bữa cơm. Hoan nghênh mọi người đường xa mà đến, cũng coi như bù đắp cho thiếu sót của chúng ta. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 194 hòa thượng và đạo sĩ. Tức đến no rồi, làm gì còn lòng dạ ăn cơm, ta đi trước. Trương Vĩnh Quyền thở phì phò rời đi. Đại trưởng mấy đài khác không có thu hoạch, cũng tỏ vẻ thất vọng, uyển chuyển từ chối lời mời. Hiện trường chỉ còn lại Lâm Bắc Phàm và một con mèo. Lâm Bắc Phàm như cười như không nói, Vương Tổng, cuối cùng ta đã đưa ra điều kiện gì khiến các ngươi hài lòng vậy, tại sao ta không biết? Vương Thiết Hoa tức giận liếc hắn, nói ngươi ra điều kiện gì trong lòng ngươi không tự biết sao? Lương tâm ngươi thật sự rất xấu, chẳng lẽ lần này ngươi lại muốn từ chối lời mời của chúng ta? Đương nhiên là không, rất vui lòng. Có thể lấy giá tiền thấp như vậy để bắt lấy bộ phim truyền hình này, Lâm Bắc Phàm thật cao hứng, vui vẻ đồng ý. Bởi vì yêu cầu lúc trước của Lâm Bắc Phàm, đám người công ty Hảo Hải đến khách sạn Long Môn ăn cơm, U Lão Tổng sau lưng công ty Hảo Hải cũng tới tiếp khách, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Giữa tiệc rượu, U Tổng và Vương Thiết Hoa thừa cơ đưa ra yêu cầu tăng cường hợp tác. Có thể tiến hành trao đổi tài nguyên trên các phương diện tài chính, nghệ sĩ, mọi người hợp tác đôi bên cùng có lợi. Còn có mấy quyển thần thư Hồng Đậu Trung Văn mà bọn vô cùng xem trọng, hy vọng có thể cùng khai phá những quyển như vậy. Đối với chuyện này, Lâm Bắc Phàm phóng ra tín hiệu tích cực, tỏ vẻ đúng là có thể tăng cường hợp tác trên những phương diện này, chỉ dựa vào Tinh Quang thực không cách nào bao quát nhiều như vậy. Hảo Hải gia nhập có thể sẽ làm chơi ăn thiệt cũng nên. Đồng thời liên quan tới bộ phim truyền hình mở ngoặc tròn Tâm Nguyện Dưới Trời Sao đóng ngoặc tròn này, bọn họ hy vọng Tinh Quang có thể tuyên bố với bên ngoài là 2.5 ức, như vậy vừa thuận tiện tuyên truyền, cũng có cách để bàn giao với các đài truyền hình khác. Đối với chuyện này, Lâm Bắc Phàm đồng ý liên tục. Dù sao hắn cũng không cần trả nhiều tiền như vậy thật, bản thân cũng không thua thiệt. Một trận này có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ, mọi người đều có được câu trả lời hài lòng. Sau khi ăn xong, từ chối ý tốt của U Tổng, Lâm Bắc Phàm một mình rời đi. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Phàm chỉ đội một chiếc mũ lưới chai, còn có một chiếc kính râm đen, mặc quần áo gọn nhẹ ôm mèo rác đôn đi ra ngoài, dự định đi dạo chơi một mình. Về phần mấy vị bảo tiêu đều được Lâm Bắc Phàm cho nghỉ. Trung Nam là nơi vô cùng náo nhiệt, dân số thường trú nơi này đều đã đạt đến 1.000 vạn, tổng nhân khẩu lưu động vượt đến 2.000 vạn, đã có thể tính là thành phố lớn trong nước. Trừ cái đó ra, nơi này còn là thành phố văn hóa cổ, tường thành đủ kiểu còn nguyên trạng, còn có đủ loại kiến trúc cổ tràn đầy khí tức lịch sử tang thương, dường như đang kể lại huy hoàng một thời. Lâm Bắc Phàm mang theo mèo rác đôn, hệt như du khách bình thường đến đây du lịch, lưu luyến quên về. Khiến Lâm Bắc Phàm có ấn tượng sâu nhất là nơi này có rất nhiều chùa miếu, có hơn 10 cái lớn nhỏ khác nhau, cái này khiến Lâm Bắc Phàm nhớ tới một câu thơ cổ. Nam triều tứ bách bát thập tự, đa thiếu lâu đài yên vũ trung. Chùa miếu nơi này chứng minh thời cổ đại, nơi này đã từng phồn hoa. Lâm Bắc Phàm không tin Phật, nhưng nhập ra tùy tục, nhìn thấy tất cả mọi người đến thắp nén nhang tìm kiếm an ủi, Lâm Bắc Phàm cũng thắp theo, dáng dấp bắt chước y như thật. Thí chủ, ngươi như vậy là không thành tâm thắp hương. Bên tai truyền đến giọng nói thuần hậu. Lâm Bắc Phàm tập trung nhìn, là một hòa thượng. Hòa thượng rất béo tốt, cái bụng như người có thai 6 tháng, cằm chỉ cần hơi cúi một chút sẽ xuất hiện 3 tầng, mà càng làm cho người kinh ngạc là vành tai hắn ta cắt ra có thể xào được 2 dĩa đồ ăn, ngay cả dầu cũng có thể tiết kiệm. Vị sư phụ này, sao ngươi lại nói ta không thành tâm? Lâm Bắc Phàm cất lời nghi hoặc. Nhìn mặt mũi hắn ta hiền lành, cười lên như Phật Di Lặc, nhìn cứ như cao tăng đắc đạo. Hắn ta ôn hòa nói bởi vì cây nhang của ngươi quá nhỏ, Phật tổ sẽ không cảm giác được. Chỗ ta có mấy cây nhang lớn, có thể đốt được nguyên một ngày. Hơn nữa còn từng khai quang có thể bay thẳng tới Tây Phương Cực Lạc, ngươi có muốn mua một cây thử một lần không? Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm nhìn mấy cây nhang có thể gọi là cây gậy kế bên cảm thấy rất có lý. Thế là, dưới ánh cười tít mắt của hòa thượng, Lâm Bắc Phàm tốn 999 đồng tiền mua một cây, sau đó cầm cây nhang hung tợn gõ vào đầu hòa thượng đầu rơi máu chảy, Lâm Bắc Phàm nhấc chân chạy. Tiểu tử thúi, sao ngươi lại đánh người đừng chạy, quay lại đây cho ta xem ta có cắt chân ngươi đi không. Hòa thượng vừa dùng một tay bụm cái đầu chọc đang chảy máu, vừa tức giận đuổi theo phía sau. Đại sư! Vừa rồi ngươi phạm giới sân, Phật tổ sẽ trừng phạt ngươi. Lâm Bắc Phàm vừa chạy vừa nói. Ta sân cái đầu mẹ ngươi. Cứ như vậy, chùa triền yên tĩnh bị huyên náo đến gà bay chó chạy. Lâm Bắc Phàm lại dạo chơi trong chùa miếu khác, cũng là nơi hương hỏa cường thịnh. Đáng tiếc không có đại sư nào đến giới thiệu nhang cho hắn nữa, hắn tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng vào lúc này, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy một người, một thanh niên dáng dấp có thể tính là anh tuấn, ăn mặc rất bảnh bao. Lâm Bắc Phàm đã từng gặp người này nhiều lần, mỗi lần trông thấy hắn ta đều đang thắp hương bái Phật, bộ dạng vô cùng thành kính. Cho dù bị các vị đại sư lắc lư cũng không tức giận. Đây là một người siêu giàu có, hôm nay chỉ thắp nhang cũng đã thắp hết mấy vạn. Dường như trong lòng hắn ta có tâm sự gì đó, muốn đi thắp hương ở tất cả chùa miếu Trung Nam, dùng hành động này để tìm kiếm sự thoải mái trong lòng. Lâm Bắc Phàm nhận ra hắn ta cũng nhận ra Lâm Bắc Phàm, có chút kinh ngạc rồi mỉm cười gật đầu ra hiệu. Sau đó ba lại chín dập đầu đi đến ngồi xuống bên cạnh người đoán mệnh. Đại sư, ta muốn cầu duyên, hắn ta nói ra. Vị đại sư coi bói này cũng không bình thường, râu ria xồm xoàm hệt như kẻ lang thang không ai chăm sóc, rõ ràng mặc một bộ đạo bào như đạo sĩ mà lại làm ăn trong chùa miếu, thoạt nhìn quá không hài hòa. biển hiệu của hắn ta gọi là Nhiếp Bán Tiên, còn có 12 chữ to khác phân rõ họa phúc một sớm một chiều thông hiểu cổ kim trong và ngoài nước. Lúc này hắn ta đang nhắm mắt dưỡng thần, thoạt nhìn đúng là có mấy phần tiên phong đạo cốt. Đương nhiên, nếu như ngươi không chú ý đến hai cái chân đen thùi lùi của hắn ta, vậy thì thật đúng là có chút tiên phong đạo cốt. Ngươi đoán chữ hay là tướng tay đại sư mở một con mắt ra, đưa ngón trỏ lên trực tiếp chọt vào lỗ mũi, móc ra một đống cức mũi rồi tùy ý bắn ra, thế mà lại bắn luôn vào trong miệng tượng Phật tổ vàng. Sau khi móc cức mũi xong, hắn ta lấy tay xoa xoa chân, sau đó lại tiếp tục móc mũi. Thanh niên và Lâm Bắc Phàm buồn nôn một trận. Hay là đoán chữ đi, thanh niên lúc túng cười, nếu xem chỉ tay, hắn ta lại đưa tay sờ tay ta thì phải làm sao bây giờ? Được, vậy ngươi viết đi. Đại sư lấy một tờ giấy nhăn nhúm dưới đáy mông ra, phía dưới còn có một số màu sắc kỳ lạ, vàng xanh đều có, khiến người ta liên tưởng vô hạn. Hình như còn thiếu một cây bút. Đại sư nhìn chung quanh, rốt cuộc cũng phát hiện cây bút bị coi thành châm cài tóc cắm trên mái tóc mốt meo. Hắn ta đang chuẩn bị lấy xuống, thanh niên đã vội vàng ngăn cản đại sư, không cần, ta có mang, không cần làm phiền. Vậy cũng được. Đại sư thuận nước đẩy thuyền. Gác chân lên cái ghế rách nát, đại sư vừa chụp lấy chân vừa xem thanh niên viết chữ. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 195 là lừa đảo hay là cao nhân. Trong lòng Lâm Bắc Phàm nảy sinh nghi vấn, cách ăn mặc khiến người ta chán ghét như vậy, ngôn hành cử chỉ không chút lịch sự, hành vi tác phong không kiêng kỵ gì, hắn ta làm nghề đoán mệnh thật sao? Lúc này thanh niên đã viết chữ xong, đó là một chữ tuyết. Đại sư đoán mệnh hít mắt nhìn, nói vừa rồi ta quan sát ngươi rất lâu, phát hiện khi ngươi viết chữ này mỗi một bút một nét đều rất nghiêm túc, chứng tỏ chữ này rất quan trọng với ngươi. Như vậy rất có khả năng trong tên ngươi yêu ngươi cũng có một chữ tuyết này. Nửa phần dưới chữ tuyết là chữ sơn nằm ngang, chứng tỏ trong tên ngươi cũng có chữ sơn này. Sơn này bị ngã ngang, vừa lúc nói rõ ngươi vì chữ tuyết mà khuyên đảo, ngươi yêu rất sâu. Thanh niên khiếp sợ, đại sư, sao ngươi biết? Nếu thấy chữ này mà không nhìn ra được, há chẳng phải Nhiếp Bán Tiên ta chỉ là hư danh? Đại sư toán mệnh ngạo nghễ nói. Đây là một người có bản lĩnh, không ngờ lại bị ta gặp được. Thanh niên phấn khích vô cùng, giọng điệu thành kính nói, đại sư, làm phiền ngươi nói tiếp. Đại sư gật đầu, lại móc ra một đống cước mũi, nhìn chữ này rồi nói tiếp, chữ tuyết này có kết cấu trên dưới, nàng ở trên, ngươi ở dưới, chứng minh ngươi luôn ngưỡng mộ theo đuổi nàng, mà nàng lại không nhìn thấy ngươi đang đứng phía dưới. Nói cách khác, thực ra vẫn luôn là ngươi đơn phương tương tư, có thể người ta chẳng coi ngươi ra gì. Sắc mặt thanh niên trở nên ảm đạm, đại sư ngươi nói đúng, trong lòng ta nàng là nữ thần như tuyết, ta muốn theo đuổi nàng nhưng lại không dám, chỉ có thể chôn chặt tình yêu này dưới đáy lòng, đau khổ dãy rua liên tục. Không chỉ như thế, từ chữ này có thể thấy bên trên là vũ, mưa đến từ trên trời. Phía dưới là sơn kiên quyết nhô lên, các ngươi một trời một vực, đã được định là hai đường thẳng song song, không thể ở cùng một chỗ. Ta nhìn chữ vũ này đại diện cho nước, cá nước thân mật, chỉ sợ người trong lòng ngươi đã có trốn về, đã kết hôn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, chữ tuyết, chữ sơn, chữ vũ, chữ Trung Quốc phân ra thành kết cấu trên dưới, kết cấu trái phải, kết cấu tả trung hữu, kết cấu thượng trung hạ, kết cấu bao vây, mở ngoặc tròn Google để biết thêm chi tiết nha các đạo hữu, đóng ngoặc tròn. Đại sư đoán mệnh cũng không quan tâm thanh niên có chấp nhận được hay không, lắc đầu nói ra. Sắc mặt thanh niên ảm đạm lần nữa, đại sư, ngươi lại nói đúng, đúng là nàng kết hôn rồi, tân lang không phải ta. Chẳng lẽ cả đời này ta và nàng thật đã định trước là hữu duyên vô phận sao? Không phải hữu duyên vô phận, mà là vô duyên vô phận. Đại sư đoán mệnh nói không chút khách khí, cũng không sợ đắc tội khách hàng nói thật, thông qua chữ này của ngươi, ta cũng có thể thấy người trong lòng ngươi đến từ trên trời, mang ý nghĩa mệnh cách của nàng vô cùng cao quý, giống như phượng hoàng bay lượn trên 9 tầng trời, không phải người bình thường có thể lấy được. Người có được loại mệnh cách này đều sẽ tự chủ tuyển chọn một nửa khác của bản thân, xem ra đã tìm được, cho nên ngươi vẫn nên bỏ cuộc thì hơn. Thanh niên cảm thấy tan nát cõi lòng, lạnh đến thấu xương. Vốn hắn ta tới nơi này để dâng hương tìm an ủi, để trái tim mình có thể nhẹ nhõm một chút, không ngờ bây giờ càng đau thêm. Một tia hy vọng cũng không có, vậy không phải chỉ còn thừa lại tuyệt vọng thôi sao? Thanh niên cảm thấy mình gần như không thể hô hấp, run rẩy nói vậy ta còn một vấn đề cuối cùng, lúc này nàng có hạnh phúc không sẽ luôn hạnh phúc chứ? Ta có thể cho ngươi một đáp án khẳng định, nàng hạnh phúc còn hạnh phúc hơn so với tưởng tượng của ngươi, chí ít là hạnh phúc hơn khi ở bên ngươi, đại sư đoán mệnh lại đâm một đao. Ha ha, vậy ta an tâm rồi. Sắc mặt thanh niên tái nhợt, đứng lên, lung lay sắp đổ muốn đi. Nhưng nghĩ tới điều gì, hắn ta lại móc một cái bóp tiền từ trên người ra, lấy hết tất cả tiền mặt đặt trước mặt đại sư đoán mệnh rồi cung kính bái một cái, sau đó chậm rãi rời đi. Chờ đã, từ trước đến nay nhiếp bán tiên ta đoán mệnh chỉ lấy 99, không thể hơn trăm tất thiệt. Đây là thiên số, thêm một phần cũng không được, thiếu một phân cũng không được. Ngươi lấy tiền dư về đi. Đại sư đoán mệnh chỉ lấy tờ 100 nguyên, sau đó tìm thối một xu về. Được, đại sư. Thanh niên trả lời. Đại sư đoán mệnh lại nắm lấy chân hết nhìn đông tới nhìn tây, bỗng nhiên trông thấy Lâm Bắc Phàm, ánh mắt hắn ta sáng lên, nói vì tiểu thanh niên ôm mèo kia có muốn tới tính một chút không, tính không chính xác không lấy tiền. Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất thú vị, vừa rồi hắn nhìn thật lâu, phát hiện hai người kia không phải cùng một bọn, hình như vị đại sư thoạt nhìn không có quy củ này cũng có chút bản lĩnh. Thế là, Lâm Bắc Phàm ôm mèo đi tới ngồi xuống. Lúc này thanh niên mới vừa lấy tiền thừa còn lại, vốn định rời khỏi nhưng lại đột nhiên ở lại, không biết có phải hắn ta ôm hy vọng hư vô mờ mịt gì đó, ví như hy vọng vị đại sư này là giả, hy vọng lời hắn ta mới vừa nói là sai. Lâm Bắc Phàm và đại sư đoán mệnh đều mặc kệ hắn ta. Thiếu niên đoán chữ hay là xem tướng, đại sư đoán mệnh nhìn Lâm Bắc Phàm đầy hứng thú, giống như có thể nhìn ra được gì đó từ nửa gương mặt bị che đi của Lâm Bắc Phàm. Đoán chữ. Lâm Bắc Phàm cũng lựa chọn cách làm tương đối sạch sẽ. Tiếp nhận bút thanh niên đưa tới, nghĩ nghĩ rồi gạch một cái, đó là chữ nhất. Một chữ đơn giản như vậy, xem ngươi đoán thế nào. Kết quả không ngờ được, đại sư đoán mệnh quá sợ hãi, trời ơi không được, chữ này thật không được đâu. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm nhích một cái, có gì không được, đây là chữ nhất đúng không, ngay cả học sinh tiểu học cũng biết viết. Đại sư đoán mệnh kích động nói nhất và nhất là khác nhau, xuất từ tay hai người khác nhau, chữ nhất cũng cho ra hai đáp án khác nhau. Chữ nhất của ngươi tràn ngập khí thế suy ngã độc tôn, đại diện hằng cổ duy nhất từ cổ chí kim, độc nhất vô nhị, là một chữ viên mãn nhất. Lâm Bắc Phàm, ngươi còn có thể kéo một chút nữa không? Chỉ một chữ nhất đơn giản như vậy, chẳng lẽ ngươi còn có thể kéo ra Ngọc Hoàng Đại Đế? Ngay cả thanh niên bên cạnh cũng vô cùng hoài nghi. Một chữ nhất có thể viên mãn tới mức nào, ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Chữ nhất mới là chữ viên mãn nhất, đại diện cho mệnh cách chân quý nhất, đồng thời cũng đại diện cho ý trời. Đại sư đoán mệnh nói không ngớt cũng ví như nói hoàng đế, hắn có mệnh cách cửu ngũ chí tôn, đó đã là chúa tể nhân gian. Nhưng cửu ngũ còn cách viên mãn 5 phần. Cho dù là chúa tể thiên địa, cũng chỉ là mệnh cách cửu ngũ chí tôn, cách viên mãn một phần. Nhưng chữ nhất của ngươi lại đại diện cho mệnh cách viên mãn nhất, siêu thoát nhân gian và thiên địa, không bị khống chế, như một người đến từ truyền thuyết vậy. Đại sư toán mệnh lại nhảy làm nhảm, càng nói càng huyền huyễn. Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy mệnh cách của mình rất trâu bò, nói thí dụ như xuyên việt bất tử, còn được hệ thống kèm theo, nhất định chính là kiểu nhân vật chính, loại mệnh cách này có thể không chân quý sao? Nhưng cũng không chân quý đến mức siêu thoát thiên địa nhân gian chứ, xin nhờ, nơi này là đô thị, không phải phim trường huyền huyễn hay thần thoại. Lâm Bắc Phàm im lặng nói, đại sư, có phải ngươi suy nghĩ nhiều rồi không? Ta tuyệt không suy nghĩ nhiều, ta nghiêm túc, hết sức nghiêm túc nói cho ngươi biết. Đại sư đoán mệnh lộ ra nụ cười bỉ ổi, vẻ mặt nịnh hót nói, tiểu huynh đệ, trên người còn thiếu vật trang sức đúng không, ngươi xem ta có được không? Nhìn đại sư đoán mệnh như mới vừa chui ra từ trong đống rác, Lâm Bắc Phàm đáp lại một chữ cút. Đại sư toán mệnh. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 196 tiểu bạc kiểm mới là nhóm yếu thế. Lúc đầu ta còn tưởng ngươi có mấy phần bản lĩnh, không ngờ ngươi còn thái quá hơn cả mấy tên lừa đảo kia. Lâm Bắc Phàm lắc đầu đứng dậy, phủi mông một cái rời đi, được rồi, không chơi với ngươi. Tiểu huynh đệ, xin dừng bước, đại sư đoán mệnh đuổi theo. Làm sao, ngươi còn muốn tiền? Lâm Bắc Phàm lạnh lùng nói. Hắn ta lập tức lắc đầu thật mạnh, ta không dám thu tiền của ngươi, sẽ tổn thọ. Nói như thật. Lâm Bắc Phàm tránh thoát hắn ta, sau đó bước nhanh rời đi. Tiểu huynh đệ, ta thật không có ác ý, ngươi nghe ta nói. Đại sư đoán mệnh đuổi sát phía sau. Hắn ta thoạt nhìn tuổi đã cao, nhưng thân thể lại mạnh mẽ như lính đặc chủng. Nhưng tốc độ của Lâm Bắc Phàm càng nhanh hơn, chỉ chớp mắt mấy cách đã biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại thầy tướng số mang vẻ mặt tiếc nuối. Lâm Bắc Phàm tiếp tục chăn chọc, tiếp tục dạo chơi các danh lam thắng cảnh di tích cổ khác. Rất ngoài ý muốn, hoặc là vô cùng trùng hợp, lại gặp lại thanh niên thoạt nhìn không tầm thường kia. Lúc này, hắn ta lại đang thắp hương bái Phật. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, hắn ta chủ động tiến lên chào hỏi, tiểu huynh đệ, thực trùng hợp, lại gặp mặt. Lâm Bắc Phàm gật đầu, đúng là rất trùng hợp, hôm nay ta đã gặp ngươi 6 lần, mỗi lần đều trông thấy ngươi đang thắp hương bái Phật. Cũng là vì cầu an tâm, đối mặt với bất lực trong lòng, ta chỉ có thể khẩn cầu thần Phật. Thanh niên cười khổ, khó lắm mới có thể gặp gỡ, đây là duyên phận, ngươi có hứng thú nghe câu chuyện của ta không? Đương nhiên là có hứng thú. Lâm Bắc Phàm bát quái nói. Thế là, hai người tìm một quán trà có thể tính là an tĩnh, thanh niên rủ rỉ bên tai nói câu chuyện của hắn ta. Không có quá nhiều cầu huyết, cũng không có quá nhiều khó khăn trắc trở, câu chuyện của hắn ta rất đơn giản, đó chính là trong một tiệc rượu, hắn ta vừa gặp đã yêu một thiên chi yêu nữ, từ đó về sau hắn ta yêu không cách nào kiềm chế, nhưng trong lòng hắn ta lại rất hèn nhát, không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể yên lặng nhìn nàng, bảo vệ nàng, yêu nàng. Thực ra đây chính là tương tư đơn phương. Kết quả tương tư đơn phương thường không có kết cục tốt. Vị thanh niên này cũng y như vậy. Yên lặng yêu thầm nhiều năm, người chung quanh đều biết, duy chỉ có vị thiên chi kiều nữ kia từ đầu đến cuối đều không biết, hoặc có lẽ nàng biết rõ nhưng không để ý. Ngay khi hắn ta muốn lấy dũng khí thổ lộ thì vị kia thiên chi kiều nữ lại đột nhiên kết hôn, hơn nữa còn là chủ động kết hôn, vừa gặp đã yêu, tên tiểu bạc kiểm không quyền không thế. Không bối cảnh gì cả, một khắc này trái tim hắn ta tan nát, hằng đêm mua say. U, V, Quy, Quy, mơ, câu chuyện này có vẻ rất quen thuộc, giống như đã từng xảy ra chung quanh mình rồi. Ngươi nói rốt cuộc tên tiểu bạc kiểm đó có điểm gì tốt, rốt cuộc tên đó có điểm gì tốt hơn ta chứ? Rượu không say nhưng người tự say. Trong lòng muốn say, dù cho uống trà cũng sẽ say. Thanh niên đau khổ chồng chất nói về tướng mạo, tuy bề ngoài ta không được như Phan An nhưng cũng có thể tính là dáng vẻ đường đường. Nói về học thức, từ bé ta đã học giỏi nhiều mặt, được cử tới học đại học Gia Lơ rồi tốt nghiệp thạc sĩ ở đó. Nói về năng lực, tuy dựa vào cha chú nhưng ta cũng cố gắng lăn lộn từ một lãnh đạo nhỏ lần mò lên đến chức vụ tổng giám đốc. Bàn về tài phú, tài sản có mấy chục ức, tài chính còn có thể chi phối hàng trăm hàng ngàn ức tiền vốn. Nói về quyền thế, ta là người nối nghiệp tập đoàn siêu cấp ngàn ức, mỗi tiếng nói cử động của ta đều có thể ảnh hưởng đến việc ăn, mặc, ở, đi lại của mấy chục vạn người. Ngươi nói tại sao nàng thà chọn một tên tiểu bạch kiểm không có gì cả, cũng không đồng ý chọn ta chứ? Nghe hắn ta nói, Lâm Bắc Phàm không vui. Tiểu bạch kiểm thì thế nào? Tiểu bạch kiểm không thể có mùa xuân sao? Tiểu bạch kiểm không thể được đại phú bà coi trọng sao? Tiểu bạch kiểm chúng ta cũng có ước mơ đó, có được không? Huống chi tiểu bạch kiểm chúng ta mới là nhóm yếu thế trong xã hội, ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt thì không còn gì khác, chung quanh đều là phú bà nhìn chằm chằm thường xuyên muốn kéo chúng ta vào rừng cây nhỏ khà khà khà. Cuộc sống của đám tiểu bạch kiểm chúng ta cũng không dễ dàng, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, vì vậy cần phải được mọi người che chở mới đúng. Lâm Bắc Phàm quyết định phải kiên trì giữ vững lập trường của bản thân cho tiểu bạch kiểm một chính danh. Lâm Bắc Phàm cao thâm khó lường nói ngươi có từng nghĩ tới thực ra vấn đề nằm trên thân ngươi. Hà Thanh Niên rơi vào trầm tư, nói ý ngươi nói ta không đủ dũng cảm, luôn không dám tiến về phía trước, không thổ lộ sớm một bước, cho nên bị tên tiểu bạch kiểm nhân cơ hội mà vào. Ngươi nghĩ nhiều. Dù cho ngươi thổ lộ sớm một bước, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Thanh niên. Lão đao lại đâm tim. Tại sao rõ ràng ta ưu tú như vậy, chẳng lẽ nàng lại chướng mắt ta sao? Thanh niên có chút kích động. Có phải ngươi hiểu lầm gì về mình rồi không? Cái ngươi gọi là ưu tú, thực ra có thể nó không là gì đối với người trong lòng ngươi. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang hỏi ta hỏi ngươi, so với ngươi. Học thức của nàng thế nào? Thanh niên lắc đầu ta kém hơn nàng, ta tốt nghiệp thạc sĩ Gia Lơ, nàng tốt nghiệp hai bằng thạc sĩ Há Vước, nàng mạnh hơn ta. So với ngươi, năng lực của nàng thế nào? Thanh niên lại lắc đầu ta kém hơn nàng, khi nàng nhậm chức, nàng có thể khuyết trương tài sản của tập đoàn lên gấp đôi, đạt được một bước nhảy vọt lớn, nhưng ta không làm được. Vậy so với ngươi, tài phú của nàng thế nào? Thanh niên lắc đầu lần nữa ta kém hơn nàng, hiện tại nàng xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, giá trị bản thân đã vượt qua trăm ức, nhưng ta còn dậm chân tại chỗ, đây là điều khiến ta bội phục nàng nhất. So với ngươi, quyền thế của nàng thế nào? Thanh niên lại lắc đầu ta kém hơn nàng. Dù ta có nhờ vào lực lượng gia tộc, tối đa cũng chỉ có thể ảnh hưởng tới mấy chục vạn người. Nàng dựa vào lực lượng bản thân đã có thể ảnh hưởng đến hàng trăm hàng ngàn hàng vạn, thậm chí là hơn ức người. Lâm Bắc Phàm mở ra tay, bất đắc dĩ nói vậy thì đúng rồi, bất luận là học thức, năng lực, tài phú hay là quyền thế, ngươi đều không sánh nổi nàng, ngươi có nàng cũng có. Cho nên dựa vào cái gì mà nàng phải coi trọng ngươi? Thanh niên. Lời này rất có đạo lý, ta không phản bác được. Thanh niên không phục nhưng tên tiểu bạch kiểm kia cũng đâu thể sánh được với nàng. Sai chí ít hắn cũng đẹp mắt, bề ngoài của hắn được hơn ngươi, còn hấp dẫn người hơn ngươi, đặt trong nhà còn có thể khiến cảnh đẹp ý vui, cho nên người ta thà chọn tiểu bạch kiểm cũng không chịu chọn ngươi. Ta nói đúng không? Ta. Thanh niên không phục lần nữa điểm ấy ta thừa nhận đúng là nhìn bề ngoài hắn đẹp trai hơn ta, nhưng đẹp trai lại không thể ăn thay cơm. Nói này ngươi sai rồi. Lâm Bắc Phàm cười ha ha vậy ta hỏi lại ngươi, bất luận là học thức, năng lực, tài phú hay là quyền thế, nàng có ngươi cũng có, vì sao ngươi còn để ý nàng? Cái này. Thanh niên trố mắt. Nói trắng ra còn không phải là vì ngươi vừa ý dung nhan tuyệt thế của nàng sao? Chính ngươi cũng là người thuộc hiệp hội vẻ ngoài trông mặt mà bắt hình dong, sao người ta không thể tìm người đẹp hơn, hết lần này tới lần khác lại phải tìm ngươi. Thanh niên. Nói rất có đạo lý, ta không biết phản bác thế nào lần nữa. Cho nên, ngươi chỉ đang muốn lừa mình dối người, bỏ ý nghĩ đó rồi đối mặt với hiện thực đi. Lâm Bắc Phàm an ủi, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, rồi ngươi sẽ tìm được một người ham mê tài phú của ngươi mà không phải ham mê sắc đẹp của ngươi, hai người còn có thể cùng nhau sống hết quãng đời còn lại. Thanh niên, rốt cuộc là ngươi đang chúc phúc ta hay là đang nguyền rủa ta đấy? Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 197 tham gia buổi lễ trao giải Kim Trung long trọng. Ngày hôm đó, sau khi nghe Lâm Bắc Phàm nói, thanh niên tới quán rượu uống say mềm. Hài tử này vốn muốn cầu thần bái Phật để tìm kiếm sự an ủi, kết quả lại bị Lâm Bắc Phàm liên tục cắm đao, vết thương chồng chất. Nhìn dáng vẻ thương tâm gần chết của hắn ta, chỉ sợ hắn ta còn phải say mềm thêm mấy ngày. Lâm Bắc Phàm thấy hắn ta có bảo tiêu đi theo nên liền mặc kệ. Lại chơi một ngày, Lâm Bắc Phàm mang theo bộ phim truyền hình mở ngoặc tròn tâm nguyện dưới trời sao đóng ngoặc tròn khải toàn mà về. Mua với giá 1.5 ức, rẻ hơn 7.000-8.000 vạn so với giá thị trường, cũng có nghĩa là đài truyền hình có thể kiếm thêm 7.000-8.000 vạn, tuy không nhiều, nhưng cũng là một tin tức có lợi đối với đài truyền hình. Ít nhất, chờ đến sau khi bộ phim này được phát sóng có thể hồi máu 2 ức. Hai nàng đều cực kỳ vui vẻ, Vũ Thiên Mị còn đề nghị, nếu sau này có buổi họp báo phim nào giống như vậy, cứ để Lâm Bắc Phàm ra trận. Vận khí của gia hỏa này quá tốt, mỗi lần rời núi đều có thể nhặt được lợi ích vô cùng lớn, cảm giác như được trời xanh bảo hộ. Lúc này, đã đến tháng 11, khí trời bắt đầu lạnh lẽo. Thời gian gần đến cuối năm, đủ loại lễ trao giải hoạt động nhiều hơn bình thường. Tinh Quang cũng nhận được mười mấy giấy mời, bởi vì mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn võ lâm ngoại truyện đóng ngoặc tròn hoàn toàn xứng đáng là thần kịch thường niên, quần thể người xem rộng rãi, muốn bình thường tất nhiên không thể loại bỏ chúng nó. Có điều, phần lớn những hoạt động trao giải này đều là giải thưởng lông gà vỏ tỏi, không có nhiều hàm kim lượng mở ngoặc tròn một, không hấp dẫn được đài truyền hình Tinh Quang. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn hàm kim lượng lượng vàng trong vật phẩm trang sức, ý chỉ nội hàm của người vật gì đó. Nhưng trong đó, bọn họ nhất định phải tham gia giải Kim Trung, bởi vì giải Kim Trung là lễ trao giải uy quyền nhất do quốc gia cử hành, bao gồm âm nhạc, truyền hình điện ảnh, game show, giải thưởng anime, là thịnh sự ngành giải trí, chỉ cần có thể lấy được một giải thưởng lớn trong đó. Nghĩa là hắn đã lọt vào mắt quốc gia, nhận được sự tán thành từ quốc gia, lợi ích không tầm thường. Tinh Quang có rất nhiều tiết mục trong danh sách đề cử của giải Kim Trung, ở phương diện phim truyền hình có mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn võ lâm ngoại truyện, ở phương diện game show có mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn trù vương tranh bá. Còn ở phương diện âm nhạc có sáng tác của Lâm Bắc Phàm và Dương Tiểu Nhi mở ngoặc tròn Nam Nhi Đương Tự Cường đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn Ta Tin Tưởng đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn Túy Quyền đóng ngoặc tròn. Phía trên là tiết mục đạt giải, còn phía dưới là nghệ sĩ đạt giải. Tổ hợp Luyến Tuyết Ái Tửu được đề cử 4 giải thưởng lớn là giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, tác giả mới xuất sắc nhất, ca sĩ được nhiều người yêu thích nhất và ca sĩ mới xuất sắc nhất. Đạo diễn kiêm biên kịch mở ngoặc tròn võ lâm ngoại truyện đóng ngoặc tròn Hà Viên Ngoại, hắn ta được đề cử giải biên kịch giỏi nhất. Và 4 diễn viên của 2 bộ phim truyền hình được đề cử giải diễn viên có tiềm năng nhất và diễn viên phụ xuất sắc nhất. Có thể nói, tuy rằng Tinh Quang chưa đoạt giải, thế nhưng bọn họ có 8 tiết mục và 8 cá nhân được đề cử giải Kim Trung tranh giành 15 giải thưởng, xem như năm nay Tinh Quang thắng lớn. Đối với thịnh hội giống như vậy, hai nàng tuy bận bịu nhưng vẫn rút bớt thời gian tới tham gia, đây là sự ngợi khen dành cho một năm công tác, là sự khẳng định thành tích mà các nàng nhận được trong một năm qua. Các nàng không chỉ muốn tham gia, mà còn muốn kéo Lâm Bắc Phàm cùng tham gia. Các ngươi đi là được, kéo theo ta làm gì, những sự kiện như vậy rất nhàm chán, muốn tới đó cũng phải ngồi máy bay suốt vài giờ đồng hồ. Hơn nữa người ta cũng không mời ta. Lâm Bắc Phàm không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Ai nói người ta không mời chàng mấy lễ trao giải kiểu này có một lệ cũ, đó là người được mời có thể dẫn theo bạn gái hoặc bạn trai cùng đi thảm đỏ, như vậy mới có thể gia tăng thời gian xuất hiện trên màn ảnh. Chàng là lão công ta, sao có thể không đi cùng ta, chẳng lẽ chàng hy vọng người khác nắm lấy tay ta đi trên thảm đỏ sao? Bạch Thanh Tuyết nghiêm mặt. Lâm Bắc Phàm lập tức lắc đầu không nguyện ý. Nàng chỉ có thể nắm tay ta cho đến răng long đầu bạc. Lâm Bắc Phàm chớp lấy cơ hội thể hiện sự lãng mạn. Bạch Thanh Tuyết mặt mày ẩn tình, vui vô cùng miệng lưới trơn tru, tính ra chàng còn rất biết nói chuyện. Hai người tâm đầu ý hợp, có chút không kìm hãm được dựa vào nhau. Ngươi đừng động, nếu ngươi còn động sao ta có thể đo vòng eo của ngươi được, muốn lên giường thì để buổi tối, đo đạc chậm trễ. Ngươi còn muốn đặt lễ phục không? Võ Thiên Mị vội vàng đo kích thước vòng eo cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết. Rốt cục, lễ trao giải Kim Trung cũng bắt đầu. Lễ trao giải Kim Trung được tổ chức tại nhà hát lớn quốc gia ở thủ đô, bên tổ chức là Tổng cục Phát thanh và Truyền hình cùng với Bộ Trung tuyên, còn có Đài Truyền hình Trung ương, Đài Truyền hình Thủ đô và các đài truyền hình khác liên hợp tổ chức. Là lễ trao giải quyền uy nhất, long trọng nhất. Hàng năm vào thời gian này, các đại lão ngành giải trí, ca sĩ, diễn viên đều sẽ tụ hội ở đây, tinh quang rạng rỡ, hết sức sáng chói, là giải thưởng lớn được quốc gia công nhận. Đương nhiên, sư nhiều cháo ít, giải Kim Trung chỉ có 28 hạng mục, có thể nhận giải chỉ lác đác vài người, còn lại đa số đều là tới để góp mặt. Nhưng mà, có cơ hội tham gia thịnh hội này đã là vinh dự rất lớn. Ngày tổ chức lễ trao giải, hồng kỳ phấp phới, tinh quang lập lòe, người người tấp nập, nhìn xung quanh tất cả đều là đầu người, thủ đô phải xuất động hơn ngàn cảnh vệ mới khống chế được. Lần này, người dẫn chương trình là một trong những mơ cơ nổi tiếng của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, cực kỳ có kinh nghiệm trong việc dẫn các chương trình lễ hội như thế này. Một tấm thảm đỏ to dài nối thẳng đến nhà hát lớn quốc gia. Bởi vì thời gian có hạn, mà người đến tham dự lại rất nhiều, cho nên thời gian đi thảm đỏ đều được cơ cấu theo đơn vị. Ví dụ như bạn thuộc công ty giải trí lớn, bạn có thể dẫn theo cả người nhà ra sân, không cảnh đầy tráng lệ. Dẫn chương trình Mạnh Quân dùng giọng nói cao vút hùng dũng: hiện tại đang đi phía chúng ta là công ty giải trí Đông Hoa, dẫn đội là đồng sự trưởng của giải trí Đông Hoa Diêu Văn Tôn và phu nhân hắn ta Đái Lệ Lệ. Lần này bọn họ được đề cử tổng cộng 3 giải thưởng, theo thứ tự là giải nào đó vào vòng nào đó, chúc bọn họ may mắn. Cứ như vậy giới thiệu từng đội một, có cảm giác như đang tham gia Olympic. Vì một năm qua đài truyền hình tinh quang lấy được thành tích khiến nhiều người chú ý, được đề cử không biết bao nhiêu giải thưởng, là nhân vật quan trọng, cho nên tới mãi sau bọn họ mới ra sân, có cảm giác như áp trục. Đồng thời đội ngũ của bọn hắn cũng là đội ngũ khổng lồ nhất, bởi vì mỗi một người có vé mời đều có thể dẫn theo một người đi cùng, tinh quang có nhiều người được mời như vậy, đương nhiên số người bọn họ dẫn theo cũng sẽ nhiều. Tinh quang bao hết mấy chiếc xe sang để tới, xếp thành một hàng tung đội mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đằng sau đặc biệt hào khí. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tung đội biên chế quân đội thời kỳ chiến tranh giải phóng của nhân dân Trung Quốc, tương đương với một quân đoàn ngày nay. Rất nhiều người đều là gương mặt mới, lần đầu tham gia sự kiện như vậy cảm thấy vừa kích động lại khẩn trương. Lâm Bắc Phàm cũng rất khẩn trương, bởi vì hai bên trái phải của hắn đều là đại mỹ nhân, hơn nữa cả hai đều đang nắm tay hắn, chỉ cần hắn hơi xê dịch một chút là có thể chạm đến nơi mềm mại, thực sự là vừa hưởng thụ lại vừa tra tấn. Chạm phải Bạch Thanh Tuyết thì không sao, dù sao nàng cũng là lão bà hắn, không quan trọng. Nhưng mà tiểu yêu tinh bên cạnh lại luôn luôn lén lút, như có như không câu dẫn hắn. Đến khi hắn nhìn sang, nàng còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cười hệt như tiểu hồ ly xinh đẹp. Lâm Bắc Phàm có cảm giác bản thân đang yêu đương vụng trộm. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 198 có hai mỹ nhân làm bạn tình địch chung của nam giới cả nước. Lão công chàng sao vậy, dường như trạng thái của chàng không được bình thường. Bạch Thanh Tuyết phát hiện gì thường, liền hỏi. Không có gì, chỉ là lần đầu tham gia thỉnh hội như vậy, trong lòng ta hơi khẩn trương, thích ứng một chút là được rồi. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, sắc mặt mất tự nhiên nói. Hóa ra là vậy. Bạch Thanh Tuyết bừng tỉnh, sau đó nhỏ giọng nói, kỳ thực lão công, đây cũng là lần đầu tiên ta tham gia thỉnh hội như vậy, trong lòng cũng có chút khẩn trương, cho nên chỉ có ôm chàng ta mới an tâm. Vậy thì ôm chặt một chút, ta vĩnh viễn là nơi để nàng dựa vào. Lâm Bắc Phàm cười trấn an. Vũ Thiên Mị đột nhiên nói, thực ra ta cũng có chút khẩn trương. Lâm Bắc Phàm. Rốt cục, sau một khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặc, đến phiên bọn hắn ra sân áp trục. Một loạt xe sang theo chỉ thị của nhân viên công tác dừng bên cạnh thảm đỏ, mấy vị tiểu ca điều khiển chương trình ưu nhã đi tới, mở cửa xe ra theo thứ tự. Vừa rồi có nhiều người làm nền như vậy, lúc này bầu không khí bỗng chốc tăng vọt, thanh âm đinh tai nhức óc. Trong tiếng reo hò và chờ mong của đám người, Vũ Thiên Mị bước một chân xuống trước. Nàng mặc một thân âu phục bó sát người màu rượu vang. Giày cao gót cùng màu, khoác một chiếc áo choàng màu xám đen lộ vai, tóc hơi xoan xóa trên bờ vai trần xinh đẹp, thoạt nhìn vừa đoan trang lại diễm lệ, đẹp không sao tả xiết. Nếu bàn về giá trị nhan sắc, Vũ Thiên Mị không thua bất kỳ nữ minh tinh xinh đẹp nào trong giới giải trí, nhưng nếu bàn về khí chàng và khí chất, chỉ sợ không một nữ minh tinh nào trong giới giải trí có thể sánh được. Nàng chỉ đứng ở nơi đó, nở nụ cười nhẹ, lập tức diễm quang bắn bốn phía. Toàn trường xôn xao, tiếng vỗ tay như sấm động. Chỉ sợ sau tối nay, có thể Vũ Thiên Mị sẽ nổi danh. Ngay sau đó, là Lâm Bắc Phàm ra sân. Lâm Bắc Phàm ăn mặc vô cùng đơn giản, một thân âu phục đen bó sát người. Phát họa ra thân hình hoàn mỹ của hắn, thân cao gần 1m9, tóc hơi trải ngược về sau, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ tuấn dật. Từ xa nhìn lại, hắn như bước ra từ trong manga. Khẽ mỉm cười, tinh quang sáng lạn. Toàn trường lần nữa xôn xao, tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Bởi vì đại bộ phận người được xếp ở phía trước đều là fan nữ. Nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ như vậy, tất nhiên bọn họ la hét càng thêm điên cuồng, càng thêm chấp liệt, cảm giác lỗ tai đều ong ong. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm xuất hiện trước mặt công chúng, nhưng oanh động không kém gì thiên hoàng siêu sao. Ngay sau đó là Bạch Thanh Tuyết. Nàng mặc cũng tương đối đơn giản, một thân lễ phục đen dài, áo khoác ngoài cộc tay màu đen, mái tóc dài búi cao để lộ khuôn mặt tràn ngập anh khí lại khiến nữ nhân đố kỵ. Danh khí của Bạch Thanh Tuyết là lớn nhất, có thể so với minh tinh hạng nhất. Hiện tại nàng lộ diện một cách hoàn mỹ như vậy, tự nhiên sẽ tạo nên oanh động to lớn. Bạch nữ thần. Bạch nữ thần. Tiếng kêu la liên tiếp. Bạch Thanh Tuyết mỉm cười vẫy tay với mọi người chung quanh, sau đó cùng Vũ Thiên Mị một trái một phải khoác tay Lâm Bắc Phàm, khuôn mặt tươi cười yêu kiều đi lên phía trước. Lâm Bắc Phàm bị kẹp ở giữa, thành tình địch chung của tất cả phái nam ở đây. Những nhân viên khác của Tinh Quang cũng theo thứ tự đi ra. Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết, Vũ Thiên Mị dẫn theo đội ngũ khổng lồ bước lên thảm đỏ. Dẫn chương trình Mạnh Quân lại dùng giọng cao vút hùng dũng, đang đi về hướng chúng ta là đài truyền hình Tinh Quang, dẫn đầu là đài trưởng Tinh Quang, Bạch nữ thần Bạch Thanh Tuyết, phó tài trưởng Diễm Lệ Thiên Kiêu Vũ Thiên Mị, còn có một người khiến người khác hâm mộ đố kỵ, trưởng phu Bạch Thanh Tuyết Lâm Bắc Phàm. Lần này bọn hắn được đề cử tổng cộng 12 giải thưởng, là đơn vị được đề cử nhiều giải thưởng nhất trong giải Kim Trung năm nay bọn hắn được đề cử. Sau khi dẫn chương trình giới thiệu, đám người mới biết được vậy mà năm nay Tinh Quang lại lấy được nhiều thành tựu như vậy. Chẳng qua tựa hồ cũng là thuận lý thành chương, bởi vì thành tích của bọn hắn quá rõ ràng. Trong tiếng hoan hô, rốt cuộc một đám người cũng tìm được cửa ra vào nhà hát lớn, nơi này có một sân khấu mới được xây dựng tiện cho khách mời chụp ảnh ký tên, đồng thời cũng tiện cho dẫn chương trình tiến hành phỏng vấn. Mạnh Quân đầu tiên là phỏng vấn Lâm Bắc Phàm đang bị kẹp ở giữa. Xin chào Lâm tiên sinh, ngươi là nam nhân có diễm phúc nhất mà ta từng thấy. Ta cam đoan sau khi buổi lễ trao giải hôm nay được truyền ra, ngươi nhất định sẽ trở thành kẻ thù của tất cả phái nam cả nước. Xin hỏi một chút, ngươi có cảm tưởng gì? Không có bất kỳ cảm tưởng gì, bởi vì ta đã quen rồi. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói. Mạnh Quân. Chúng một kích trang bức bất ngờ không kịp đề phòng kém chút lóe mù mắt hắn ta. Mạnh Quân lúng túng cười một tiếng, Lâm tiên sinh thật hài hước, vậy ta muốn hỏi Bạch Tổng một chút, lần này đài truyền hình các ngươi được đề cử tổng cộng 12 hạng mục giải thưởng, ngươi cảm thấy thế nào, có gì muốn chia sẻ với khán giả không? Ta cũng không có bất kỳ suy nghĩ gì, bởi vì đây là kết quả do đài truyền hình chúng ta giành được dựa vào thực lực, danh xứng với thực, nếu không phải giải thưởng có hạn, ta còn cảm thấy khá ít. Mạnh Quân. Sao người nhà này có thể trang bức tới vậy? Vũ Phó Đài trưởng, đây là lần đầu ngươi lộ diện, thực sự quá kinh diễm, ngôi sao trên trời cũng vì ngươi mà ảm đạm. Cảm ơn Vũ Thiên Mị không mất lễ phép nói. Mạnh Quân tiếp tục hỏi, như vậy ngươi cảm thấy, lần này đài truyền hình các ngươi có thể giành lấy được bao nhiêu giải thưởng đây? Ngươi có thể to gan suy đoán, cho dù nói sai, với sự mỹ lệ của ngươi chắc chắn tất cả mọi người sẽ tha thứ. Vậy ta sẽ không khách khí, ta cảm thấy là toàn bộ. Vũ Thiên Mị nắm tay, tự tin nói. Mạnh Quân, ngươi cũng quá không khách khí. Tiếp đó, Mạnh Quân lại phỏng vấn thêm vài người, ngay sau đó mọi người ký tên lên bức bình phong lớn phía sau, cuối cùng đi vào nhà hát lớn, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Việc sắp xếp chỗ ngồi trong lễ trao giải Kim Trung cũng rất thú vị, ngồi càng gần phía trước, càng ở trung tâm thì xác suất đoạt giải lại càng lớn. Bởi vì ngồi như vậy, lúc chúng thường quay chụp tương đối dễ dàng. Lâm Bắc Phàm nhìn thoáng qua, phát hiện tuyệt đại bộ phận người đều ngồi ở vị trí trung ương, tâm lý lập tức tự tin. Không dám nói cầm hết tất cả giải thưởng, nhưng cầm một nửa hẳn là không thành vấn đề. Vị trí của mấy người Lâm Bắc Phàm nằm ở hàng thứ 6, tương đối trung ương. Lâm Bắc Phàm ngồi xuống theo thứ tự, bên trái là Bạch Thanh Tuyết, bên phải là Vũ Thiên Mị, hắn lại được ngồi giữa thêm một lần nữa, hạnh phúc khiến người ta phát cuồng. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện phía trước có vài tên cựu nhân đang ngồi, trong lòng Lâm Bắc Phàm thầm vui vẻ. Phó Đại trưởng Vương Luân, ngươi cũng tới sao, nhiều ngày không gặp, từ khi chia tay đến giờ không vấn đề gì chứ, thật hoài niệm khoảng thời gian khi chúng ta ở Hảo Hải, ta ở ngoài nhà vệ sinh, ngươi ở trong nhà vệ sinh, duyên phận thật sâu. Mặt Phó Đại trưởng Vương Luân lập tức tái xanh, trong lòng hô to suối quẩy, sao tới chỗ nào cũng gặp được con hàng này. Miệng còn thối hơn nhà vệ sinh, còn độc hơn cả Thạch Tín. Hắn ta mắt điếc tai ngơ, vờ như không nghe thấy. À, đây không phải Ngô Phi Phàm Ngô Đại Công Tử sao? Nghe nói lần trước vì sự kiện đánh người, ngươi đã bị phong sát. Sao ngươi còn xuất hiện ở đây? Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa thấy được Ngô Phi Phàm. Chỉ là Ngô Phi Phàm bây giờ gần như gầy đến không còn hình dạng, có thể nhìn ra được trong khoảng thời gian, hắn ta chịu không ít tra tấn. Nhưng Lâm Bắc Phàm càng bội phục hắn ta, lại có thể nhịn đau đến mấy tháng vẫn không đi cắt, sức chịu đựng thật cao, chắc là đau nhức còn chưa đủ. Tìm cơ hội lại thêm cho ngươi đau đớn thêm một chút. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 199 giải Gameso được yêu thích nhất. Ngô Phi Phàm trông thấy Lâm Bắc Phàm ngồi giữa hai đại mỹ nữ, ánh mắt gần như muốn bốc hỏa. Vì sao? Vì sao ta phải chịu đựng thiên đạo vạn kịch mỗi ngày, không chạm được vào nữ nhân, không thể uống nước, còn tên tiểu bạch kiểm này lại trái ôm phải ập, sinh hoạt ung dung tự tại. Đây rốt cuộc là tại sao? hắn ta yên lặng gầm thét, cảm xúc rất không ổn định nhưng hắn ta buộc phải kìm nén. Bởi vì đây là nơi công cộng, trước đó vì sự kiện đánh người, con đường nghệ sĩ của hắn ta hoàn toàn bị phá hủy, nếu không phải vì hắn ta còn là thiếu đông gia của giải trí Hán Đình, chỉ sợ hắn ta đã không có tư cách tới nơi này. Lúc này, hai bên vì chuyện phong sát đã biến thành kẻ thù, Lâm Bắc Phàm thấy có cơ hội đương nhiên phải ngáng chân hắn ta. Lâm Bắc Phàm quan tâm hỏi, sắc mặt ngươi thật khó coi, giống như cương thi vừa được đào lên. Nghe nói gần đây ngươi vẫn luôn tìm thầy hỏi thuốc, có phải ngươi bị bệnh nan y gì không, phương diện nam nhân? Ha ha! Sắc mặt Ngô Phi Phàm lập tức tái xanh, hỏa khí đùng đùng bốc lên. Lâm Bắc Phàm, chuyện của ta ngươi bớt can thiệp vào, làm phiền ngươi xoay mặt qua chỗ khác, ta không muốn nhìn thấy ngươi, Ngô Phi Phàm đen mặt nói. Đã hiểu, Lâm Bắc Phàm thông cảm nói, dù sao phương diện kia là nam nhân đều không muốn đối mặt. Ngô Phi Phàm. Tất nhiên, nếu Ngô Phi Phàm đã tước vũ khí đầu hàng, Lâm Bắc Phàm đành phải đổi một đối tượng khác. Vương đại trưởng, Ngô công tử đã đánh ngươi, ngươi còn dám ngồi bên cạnh hắn ta, ngươi không sợ mặt của ngươi gặp nạn lần nữa sao? Lâm Bắc Phàm giơ một ngón tay cái lên, thật can đảm bội phục. Phó đại trưởng Vương Luân. Tê, mơ, rơi, xong chưa? Chẳng lẽ, ngươi có ham muốn đặc biệt trên phương diện kia nhìn không ra nha, tuổi đã rất cao mà khẩu vị thật nặng. Chẳng lẽ, Ngô Phi Phàm bị ngươi làm xấu? Lâm Bắc Phàm bày ra vẻ mặt, ta đã đoán đúng. Ngô Phi Phàm. Ta đã không nói gì, sao nằm không còn trúng đạn? Phó đại trưởng Vương Luân tức hổn hển, Lâm Bắc Phàm, ngươi không nên nói lung tung. Tốt tốt, ta không nói, ta kiên quyết không nói, Lâm Bắc Phàm ra vẻ, ta hiểu mà. Phó đại trưởng Vương Luân. Nếu như bây giờ mà có súng, Phó đại trưởng Vương Luân thật sự muốn một súng bắn nát đầu Lâm Bắc Phàm. Lão công đừng làm rộn. Nơi này là thịnh hội được tất cả mọi người chú ý, thành thật một chút cho ta, Bạch Thanh Tuyết kéo đầu Lâm Bắc Phàm qua. Được thôi, sau khi thịnh hội kết thúc, ta lại tìm bọn hắn tán gẫu, Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. Phó đại trưởng Vương Luân. Ngô Phi Phàm. Cứ như vậy, trong ánh mắt mong chờ của mọi người, lễ trao giải Kim Trung rốt cuộc cũng bắt đầu. Lễ trao giải được sắp xếp dựa theo 5 thể loại lớn là anime, chương trình, âm nhạc, phim truyền hình và điện ảnh. Giải thưởng càng xếp phía sau càng quan trọng, trong đó bởi vì anime phát triển chậm chạp, trình độ có hạn, ngoại trừ nhân sĩ trong giới thì rất ít người chú ý tới, cho nên nó được xếp phía trước. Anime chỉ có 2 giải thưởng, anime được yêu thích nhất và anime hay nhất trong năm qua. Đối với 2 bộ phim hoạt hình đoạt giải, Lâm Bắc Phàm khắc sâu ấn tượng. Bởi vì 2 bộ phim hoạt hình này thực sự quá thiểu năng trí tuệ đến đột phá chân trời, đánh xuyên bích lũy, ảnh hưởng đến người trưởng thành. 2 bộ phim hoạt hình đoạt giải hàm chứa yếu tố phi thực tế và phóng đại rất cao, chỉ sợ là chọn tướng quân trong đám người lùn, không còn lựa chọn nào khác nên đành tùy tiện chọn đại 2 bộ. Kế tiếp là giải thưởng chương trình truyền hình, lúc đầu giải thưởng này cũng không quá được chú ý, nhưng từ sau khi Tinh Quang dựa vào 3 chương trình truyền hình để quật khởi từ trong tuyệt địa, phân lượng của giải thưởng này càng ngày càng nặng, thành hạng mục mà các đài truyền hình tranh cướp. Đoạt giải còn có thể bán với giá cao. Sở dĩ Phó đại trưởng Vương luôn đến đây là vì bọn hắn được đề cử một giải thưởng. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương trình truyền hình cũng chỉ có 2 giải thưởng, chính là tiết mục được nhiều người yêu thích nhất và chương trình truyền hình có lực ảnh hưởng lớn nhất. Giải thưởng đầu tiên thuần túy là nhìn số phiếu, mà giải sau là nhìn vào tài nghệ chân chính. Vị khách quý trao giải là Phó Viện trưởng Học viện Hí kịch Trung ương Vương Đức Văn, một vị lão nghệ thuật gia đức cao vọng. Mái đầu ông bạc trắng chứng tỏ tuổi tác của hắn ta không thấp, mặc kiểu áo tôn trung sơn thoạt nhìn rất có tinh thần, cười ha hả nói, tiếp theo tới lượt ta trao giải thưởng chương trình truyền hình. Trong năm nay, Trung Quốc xuất hiện rất nhiều chương trình truyền hình khiến người ta có ấn tượng khắc sâu, tỉ như mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn còn có mở ngoặc tròn trù vương tranh bá. Những tiết mục này ta đều đã xem cực kỳ tốt, rất chuyên nghiệp, nhất là mở ngoặc tròn trù vương tranh bá. Mỗi kỳ ta đều xem, thích hợp nhất là vừa ăn cơm vừa xem. Hiện trường cười ha ha. Khi bỏ phiếu trên Internet, ta còn bình chọn cho mở ngoặc tròn trù vương tranh bá đóng ngoặc tròn một phiếu và kết quả cuối cùng cũng đang nằm trong tay ta. Phó Viện trưởng Vương Đức Văn vung vẩy phong thư trong tay, nói tiếp sau đây, ta sẽ tuyên bố giải thưởng chương trình truyền hình được yêu thích nhất. Trước hết mời mọi người nhìn lên màn hình lớn, danh sách các tiết mục được đề cử gồm có. Màn hình lớn sáng lên. Sau đó theo thứ tự phát một đoạn cua trong mỗi chương trình truyền hình. Theo thứ tự là mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn trù vương tranh bá đóng ngoặc tròn của đài truyền hình Tinh Quang. Không sai, ba tiết mục được đề cử đều thuộc Tinh Quang, có nghĩa chắc chắn bọn hắn sẽ đạt được một giải thưởng. Nhìn thấy ba tiết mục được đề cử đều bị Tinh Quang ôm đồm, khán giả bật thốt kinh ngạc. Phó Viện trưởng Vương Đức Văn cười nói, nhìn như vậy, ta nghĩ không cần công bố cũng biết kết quả, khách quý như ta trao giải cũng chẳng có chút cảm giác thành tựu nào, chẳng qua ta vẫn phải tiếp tục tuyên bố. Vương Đức Văn mở phong thư trịnh trọng nói, ta tuyên bố có tiền liền biến cường người làm thông điệp bố vợ chương trình truyền hình được yêu thích nhất năm nay là mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Nhận được khởi đầu tốt đẹp, Bạch Thanh Tuyết đại biểu lên đài lãnh thưởng. Bạch Thanh Tuyết cầm giải thưởng bằng hai tay, đầy cảm tình nói, cảm ơn tổ ủy đã trao giải thưởng này cho Tinh Quang chúng ta, cho mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn. Mọi người cũng biết, mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn là chương trình truyền hình đầu tiên của chúng ta, là nó đã tạo ra bước tiến nhảy vọt cho đài truyền hình, có thể nói. Nếu không có mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn sẽ không có Tinh Quang như hiện tại. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu, ủng hộ Tinh Quang chúng ta sẽ tiếp tục đẩy ra càng nhiều tiết mục đẹp mắt cho mọi người, xin cảm ơn. Bút bút bút bút bút. Tiếng vỗ tay như sấm động. Bạch Thanh Tuyết tay cầm cúp ưu nhã đi về. Vũ Thiên Mị kêu lên, nữ vương đại nhân, ngươi không cần xuống đài nhanh như vậy, tiếp theo còn phải tiếp tục lãnh thưởng có tiền liền biến cường người làm thông điệp bố vợ chương trình truyền hình có lực ảnh hưởng lớn nhất, trừ bỏ đài truyền hình chúng ta, còn có thể là ai? Hừ, phó đài trưởng Vương luôn hừ lạnh một tiếng biểu thị bất mãn, bởi vì chương trình truyền hình của hắn ta đã được đề cử giải này. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm vỗ vai hắn ta, làm sao, ngươi có ý kiến? Lâm Bắc Phàm lại muốn tán gẫu. Nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm kia, Vương phó đài trưởng hơi há miệng, hé ra hai chữ không có. Thật hiểu chuyện. Vương phó đài trưởng. Kế tiếp là chương trình truyền hình có lực ảnh hưởng lớn nhất, mời mọi người hướng lên màn ảnh lớn. Lần này các chương trình truyền hình gồm có mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn trù vương tranh bá đóng ngoặc tròn của Tinh Quang, và mở ngoặc tròn ngày ngày tiến lên đóng ngoặc tròn của Manvo TV. Giải thưởng này có khác biệt rất lớn so với các giải thưởng trước đó, lực ảnh hưởng của giải thưởng chương trình truyền hình có lực ảnh hưởng lớn nhất là do quan phương kết luận, là tổng hợp cân nhắc trước mới quyết định, càng thêm quyền uy. Lúc đầu mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn cũng có tư cách tranh giành giải thưởng này, bởi vì tầm ảnh hưởng của nó xác thực rất lớn. Nhưng nó đã từng bị cấm phát sóng một thời gian, có lịch sử đen, cho nên vô duyên tranh giành. Có tiền liền biến cường người làm thông điệp bố vợ chương 200 âm nhạc thưởng lớn, hoa rơi vào nhà nào. Cuối cùng cũng tới thời khắc mấu chốt. Bởi vì hai vị đại biểu trúng tuyển ngồi rất gần, cho nên máy quay lập tức chuyển tới. Phó đài trưởng Vương luôn ngồi rất nghiêm túc, là người theo trường phái đoan trang trang nghiêm. Có điều, màn ảnh lại dành cho đám người Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết nhiều hơn vì đội ngũ này mỹ nhan thịnh thế, đẹp mắt hơn nhiều so với khối thịt khô Phó Đại trưởng Vương Luân. Phó Đại trưởng Vương Luân chỉ là không cẩn thận bị dính vào mà thôi. Đối mặt với máy quay, Lâm Bắc Phàm bảo trì mỉm cười, sau đó nói Vương Phó Đại trưởng, ngươi có ngồi đoan chính hơn nữa cũng vô dụng, màn ảnh vốn không dành cho ngươi. Hẳn là ngươi nên vươn mặt qua đây, nói không chừng còn có thể gia tăng tỷ lệ người xem. Phó Đại trưởng Vương Luân. Mặt Phó Đại trưởng Vương Luân tái xanh. Lâm Bắc Phàm, ngươi chỉ biết dùng miệng lưới xính cường, chờ chút nữa sẽ là thời điểm ngươi phải khóc. Tự tin như vậy có nghĩa ngươi chắc chắn giải thưởng này sẽ thuộc về ngươi. Đó là đương nhiên. Phó Đại trưởng Vương tự tin 10 phần nói, bởi vì dựa theo lệ cũ của Kim Trung, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ôm hết các giải thưởng lớn trong cùng một lĩnh vực. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương trình truyền hình chỉ có 2 giải thưởng, một giải đã trao cho các ngươi, một giải khác chỉ có thể là của ta. Đây đúng là lệ cũ của giải Kim Trung. Bởi vì giải Kim Trung rất quyền uy, liên quan đến các mặt, khảo hạch đương nhiên cũng rất nghiêm. Ban một giải thưởng cho ngươi đã có thể tính là danh xứng với thực, nhưng nếu muốn ban giải thưởng thứ hai, bọn hắn sẽ phải cân nhắc nhiều hơn, dẫn đến hệ số độ khó của việc đoạt giải tăng lên mấy lần. Cho nên, rất khó có người có thể lĩnh hết tất cả giải thưởng trong cùng một lĩnh vực. Đó là bởi vì các chương trình truyền hình trước kia đều nát như thế, cho nên tặng cho ai mà không phải là tặng Lâm Bắc Phàm cười ha hả. Nếu không phải mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn bị các ngươi bôi đen, chỉ sợ ngay cả tư cách được đề cử tiết mục của các ngươi cũng không có. Phó Đại trưởng Vương Luân. Hừ, chúng ta chờ xem. Vương Luân quay đầu, không nhìn hắn nữa. Lúc này trên đài trao giải, Phó Viện trưởng Vương Đức Văn cười híp mắt mở phong thư, nói tiết mục giành được giải thưởng chương trình truyền hình có lực ảnh hưởng lớn nhất là mở ngoặc tròn Trù Vương tranh bá đóng ngoặc tròn. Gì? Toàn thể nhân viên của Tinh Quang hưng phấn đứng lên ôm nhau, vỗ tay chúc mừng. Làm người ta hâm mộ nhất vẫn là Lâm Bắc Phàm, bởi vì hai bên mặt trái phải của hắn đều nhận được một nụ hôn nóng bỏng. Nhiều thêm 2 dấu son môi. Tương ứng với đó, mặt Phó Đại trưởng Vương Luân đen thui. Mới vừa rồi hắn ta còn nói bản thân có thể lấy được giải thưởng, kết quả hiện tại hắn ta lập tức bị vả mặt. Chuyện càng khiến người ta chán ghét hơn là chuyện vả mặt hơn còn ở phía sau. Lâm Bắc Phàm vỗ bả vai hắn ta cổ vũ, không nên thương tâm, cũng đừng khổ sở, nghĩ thoáng một chút. Ngươi thua chúng ta cũng không phải lần một lần hai, quen sẽ ổn thôi. Phó Đại trưởng Vương Luân. Ta quen cách đầu mẹ ngươi. Vương Đức Văn trên bục trao giải tiếp tục nói mở ngoặc tròn Trù Vương tranh bá đóng ngoặc tròn là một chương trình truyền hình vô cùng ưu tú, có thể làm nổi bật văn hóa ẩm thực của Trung Quốc thông qua sự tranh tài chủ nghệ trong và ngoài nước, còn thể hiện tinh thần không ngừng vươn lên của dân tộc chúng ta. Tiết mục này không chỉ được trong nước hoan nghênh mà còn ảnh hưởng đến nước ngoài, truyền bá văn hóa ẩm thực của chúng ta với thế giới, là một chương trình truyền hình cực kỳ có năng lượng. Cho nên giải thưởng này dành cho mở ngoặc tròn Trù Vương tranh bá đóng ngoặc tròn thật sự là danh xứng với thực. Thể hiện văn hóa ẩm thực thì đúng là có, nhưng tinh thần không ngừng vươn lên của dân tộc chúng ta. Đương nhiên chính là bài hát mở ngoặc tròn Nam Nhi Đương Tự Cường, ha ha. Lâm Bắc Phàm phát hiện, hắn làm loạn một trận như vậy còn có thu hoạch ngoài ý muốn, thực sự không tệ. Hiện tại, mời người đại diện lên đài lãnh thưởng. Màn ảnh quét về phía Lâm Bắc Phàm. Bạch Thanh Tuyết đẩy Vũ Thiên Mị, vừa nãy là ta lên, hiện tại đến lượt ngươi. Vũ Thiên Mị bước chân uyển chuyển mỉm cười lên đài lãnh thưởng, nàng cầm lấy cúp chương trình truyền hình có lực ảnh hưởng lớn nhất từ trong tay Phó Viện trưởng Vương Đức Văn, cười duyên nói ta rất vui khi có thể lĩnh được giải thưởng này, đây là sự tán thành của mọi người đối với Tinh Quang chúng ta. Mới vừa rồi còn có người nói, một đài không cách nào ôm đồm tất cả giải thưởng trong cùng một lĩnh vực. Phó Đại trưởng Vương Luân. ta đã không dám có suy nghĩ gì, ngươi còn cứ phải mỉa mai ta mới chịu. Không biết có phải trùng hợp hay không, màn ảnh chuyển về phía Phó Đại trưởng Vương Luân. Đối mặt với màn ảnh, Phó Đại trưởng Vương Luân chỉ có thể lễ phép mỉm cười, chỉ là nụ cười này cực kỳ cứng ngắc, làm khó hắn ta. Về sau chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng, làm ra chương trình truyền hình càng khiến cho mọi người yêu thích hơn. Vũ Thiên Mị cầm giải thưởng hưng phấn trở về, xuyên qua từng lớp người, nàng kích động ôm lấy Bạch Thanh Tuyết nữ vương đại nhân, chúng ta lại đoạt giải, ngươi hài lòng không? Hết sức hài lòng, Bạch Thanh Tuyết vui vẻ nói, sau đó nhận lấy cúp. Một bên khác, Vũ Thiên Mị thừa cơ kích động ôm Lâm Bắc Phàm nam nhân của nữ vương, chúng ta lại đoạt giải, thật kích động. Lâm Bắc Phàm, đồ tiểu yêu tinh ngươi, lại thừa cơ sàm sỡ ta. Trao giải chương trình truyền hình xong, kế tiếp là giải thưởng âm nhạc. Lĩnh vực âm nhạc có tổng cộng 7 giải thưởng, theo thứ tự là bài hát hay nhất của năm, lời thơ hay nhất của năm, ca khúc hay nhất, ca sĩ mới xuất sắc nhất, nhạc sĩ xuất sắc nhất, ca sĩ được yêu thích nhất và ca sĩ xuất sắc nhất. Trong lĩnh vực giải thưởng này, cả 3 ca khúc do Lâm Bắc Phàm và Dương Tiểu Nhi cùng sáng tác mở ngoặc tròn, Nam Nhi Đương Tự Cường đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn, Ta Tin Tưởng đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn, Túy Quyền đóng ngoặc tròn đều được đề cử. Còn có Luyến Tuyết Lâm Bắc Phàm được đề cử toàn bộ 4 giải thưởng phía sau. Lâm Bắc Phàm tự tin, cho dù không thể giành hết tất cả giải thưởng, nhưng ít nhất cũng có thể giành được một nửa. Bởi vì lực ảnh hưởng của 3 bài hát này thực sự quá lớn, cho đến bây giờ vẫn có người đang truyền sướng, nhiệt độ không bao giờ giảm, nếu không thể nhận giải đó mới là tấm màn đen cực đại. Trao giải là Lưu Đại Hoan, là nhân vật cấp lão đại trong giới âm nhạc, đức cao vọng trọng, địa vị không ai có thể so sánh. Thực ra lần này là ta chủ động yêu cầu xuất hiện, bởi vì ta muốn biết rõ tổ hợp Luyến Tuyết Ái Tửu trong truyền thuyết rốt cuộc là ai, vì sao bọn họ có thể sáng tác ra nhiều ca khúc truyền sướng kinh điển như vậy. Đứng trên đài lãnh thưởng, Lưu Đại Hoan có chút thất vọng nói, nhưng đáng tiếc, nghe nói tổ hợp này không tới, để ta đi một chuyến vô ích, có điều ta vẫn hy vọng bọn hắn có thể cầm được càng nhiều giải thưởng, bởi vì giới âm nhạc Trung Quốc chúng ta rất cần những gương mặt mới như bọn hắn tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, thôi đồng âm nhạc của chúng ta tiếp tục đi tới. Đám người có chút chấn kinh. Lễ trao giải còn chưa bắt đầu, khách mời trao giải đã biểu hiện ra thái độ như vậy, có thể thấy rõ hắn ta rất xem trọng tổ hợp Luyến Tuyết Ái Tửu tràn đầy tha thiết hy vọng. Có rất nhiều ca sĩ ẩm không phục, không phải chỉ là sáng tác vài bài ca truyền sướng thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Là ca sĩ kiểu gì cũng sẽ có lúc cảm hứng sáng tác bị khô kiệt, sớm muộn gì cũng phải lâm vào tình trạng này thôi. Nhưng mà, chỉ sợ phải làm bọn hắn thất vọng, bởi vì Lâm Bắc Phàm lưng mang văn hóa của một thế giới khác. Trong đầu có hơn mấy trăm ngàn ca khúc kinh điển, muốn để cảm hứng sáng tác của hắn khô kiệt khó càng thêm khó. Một lát nữa ai sẽ lên lãnh thưởng, Lâm Bắc Phàm bỗng hỏi. Hai nàng nhìn nhau, miệng đồng thanh nói, đương nhiên là ngươi.